Tu chân tứ vạn niên chương 616, giả tâm của Yến Xích Phong. Yến Xích Hỏa thất hồn lạc phách, một cước này thân ca ca cũng là đá vào ngực, tựa như là một thanh chủy thủ hung hăng cắm vào trong tim, điên cuồng rú lên nói, đại ca, huynh điên rồi. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng cũng trợn mắt há hốc mồm, trăm miệng một lời kêu lên, Yến Xích Phong, mau thả Yến lão ra. Luyện khí sĩ ngũ đại bộ lạc đều bao vây tới, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang thoáng hiện. Nhóm luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật cũng là ngây ra như phỏng, như thế nào cũng không thể tin được tất cả trước mắt. Yến Tây Bắc năm xưa tuy là đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên lục bộ, nhưng mà bị thương rất nặng, thân thể từ dưới thắt lưng trở xuống đã bị liệt, ngày thường đi lại dựa vào xe lăn, trong cơ thể tuy nhiên vẫn có chân khí lưu chuyển, nhưng làm thế nào địch nổi Yến Xích Phong cao thủ luyện khí kỳ đã ngoài 80 trọng, trẻ tuổi lực tráng. Bị Yến Xích Phong một đao kề sát cổ, bị chân khí kiềm chế, đến mức mặt đỏ tai hồng, ngay cả nói chuyện cũng không thể nào nói được. Lão nhân cũng tính tình cương liệt đến cực điểm, bị cháu trai ruột kèm sát bên, không hề có chút lo sợ, chỉ là vẻ mặt bi ai cùng tuyệt vọng, nhỏ giọng, dũng sĩ liệt nhật, không cần lo cho ta, nhanh chóng diệt trừ phản nghịch phát rồ này. Yến Xích Phong cười gian ác một tiếng, chủy thủ nhẹ nhàng di chuyển, chân khí khóa chặt yết hầu Yến Tây Bắc, khiến hắn ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Lão nhân vẻ mặt vừa bi phẫn, vừa thê lương, nhìn như hận không thể cùng Yến Xích Phong đồng quy vu tận. Yến Xích Phong thu thân thể lại, núp kín sau bóng người của Yến Tây Bắc, ánh mắt vô cùng oán độc, vọt tới Lý Diệu hung hăng, cắn răng nói, Sa Hạt, ngay từ đầu, ngươi đã hoài nghi ta. Lý Diệu lạnh lùng nói, đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là hoài nghi các ngươi, nói thực, là trừ bỏ ta ra còn lại là tất cả mọi người. Tình thế ngay lúc đó đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của Trường Sinh Điện, vì sửa lại kế hoạch, người trong Trường Sinh Điện tất sẽ chủ động nhảy ra. Cho nên, ai là người thứ nhất nhảy ra tìm ta, thì người đó có khả năng là người trong Trường Sinh Điện nhất. Đúng không? Yến Xích Phong á khẩu không trả lời được, sửng sốt nửa ngày mới cuồng tiếu nói, hay, hay. Thật không ngờ, bày ra chu toàn như thế, lại bị ngươi một tay phá hư. Nhưng ngươi chờ xem, chúng ta còn có bố trí khác trên Thiết Nguyên Tinh. Ván cờ này vẫn chưa xong đâu. Đại ca! Yến Xích Hỏa nhiệt lệ lưng tròng, khàn cả giọng nói, cái chết của cha thật sự có liên quan đến huynh. Vì sao huynh phải làm như vậy? Sao huynh có thể hạ thủ được a? Yến Xích Phong. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng cũng lớn tiếng quát, hơn 1000 người đã vây lấy ngươi, ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát, Trường Sinh Điện rốt cuộc đã cho ngươi cái gì ưu việt, bọn họ ở Thiết Nguyên Tinh còn có bố trí gì, nói mau. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Yến Xích Phong tóc tai bù xù, vẻ mặt tàn khốc, cười lạnh nói, các ngươi nghĩ đến, ta tư lợi vì bản thân, mới hợp tác cùng Trường Sinh Điện. Quá sai rồi. Tỉnh lại đi, lũ ếch ngồi đáy giếng các ngươi. Chúng ta người Thiết Nguyên cùng người phi tinh chia cách 5000 năm, vận khí người phi tinh lại tốt hơn nhiều so với chúng ta. Trừ 5000 năm trước từng gặp một đợt thiên kiếp đã kích, sau vẫn luôn gió êm sóng lặng, có thể an tâm phát triển, cho tới bây giờ. Trình độ văn minh cùng chiến tranh tiềm lực của bọn họ đã xa vượt xa chúng ta. Người phi tinh có được chiến hạm cường đại, tinh khải tiên tiến, nắm trong tay tài nguyên mấy chục tinh vực cùng vô số tiểu hành tinh. Mà chúng ta lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở Thiết Nguyên Tinh, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, liều mạng cùng dị thú. Cứ thế mãi, hai bên thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúng ta còn có tư cách gì chống lại người phi tinh? Không sai, lần này tin tức người phi tinh xâm nhập là giả, nhưng các ngươi ai dám cam đoan, tương lai một ngày nào đó, sau khi người phi tinh càng cường đại hơn rất nhiều so với chúng ta, có thể sẽ không thật sự xâm nhập Thiết Nguyên Tinh, tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Nói a, các ngươi ai dám cam đoan? Ai dám? Cho nên mới gọi là tiên hạ thủ vi cường, trước mắt đang là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp hai bên chênh lệch còn chưa lớn đến không thể vãn hồi, lại có minh hữu cường lực như Trường Sinh Điện, chúng ta cùng nhau đánh ra ngoài, đoạt lấy thần thông người phi tinh, chinh phục thành trấn tinh không của người phi tinh, nô dịch những người phi tinh, một lần nữa trở thành chúa tể chân chính của toàn bộ phi tinh giới. Cái này chính là mục đích của ta hoàn toàn suy nghĩ cho tương lai của Thiết Nguyên Tinh. Tỉnh lại đi, đồng bào Thiết Nguyên, chúng ta không thể cùng mình ở Thiết Nguyên Tinh ngồi chờ chết. Chúng ta cùng hợp tác với Trường Sinh Điện, xử lý người phi tinh chết tiệt, trở thành chúa tể thực sự của giải tinh không này. Đại ca, huynh thật sự điên rồi. Yến Xích Hỏa trống giận, nếu huynh thật sự một lòng suy nghĩ vì Thiết Nguyên Tinh, vì sao không nói thẳng kế hoạch ra, ngược lại muốn dùng phương pháp này, còn hại chết cha. Yến Xích Phong liên tục cười lạnh nói, các ngươi cho ta không chưa từng nói bóng nói gió với lão quỷ đã chết kia sao? Chỉ tiếc hắn tuổi càng lúc càng lớn, lá gan lại càng ngày càng nhỏ, luôn nói cái gì mọi người chung quy đều là nhân tộc, không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không xung đột vũ trang, linh tinh các thứ. Không hề biết, thế giới này chính là tàn khốc như thế, nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Hiện tại ngươi không giết người ta, đợi cho người ta dưỡng thành khí lực, họ tới giết ngươi, ngươi còn có lực để đỡ không? Nếu một ngày kia, người phi tinh thật sự quy mô xâm nhập Thiết Nguyên Tinh, khả năng sẽ có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người chết. Hiện tại ta dùng một tính mạng của phụ thân, đi đổi lấy một tương lai huy hoàng nhất cho người Thiết Nguyên, có cái gì không đúng chứ? Tiểu đệ, còn có các dũng sĩ bộ lạc liệt nhật, cự phủ cùng vũ xà, các ngươi không phải cũng giống như ta, đều thực chán ghét người phi tinh sao? Trước mắt là cơ hội tốt nhất, bỏ qua cơ hội này, lần sau lỡ như khi chiến hạm phi tinh tập kết ở bên ngoài Thiết Nguyên Tinh, chúng ta sẽ bị xâm lược. Câm mồm. Cự phủ tộc trưởng thật sự nhịn không được, chỉ vào Yến Xích Phong rít gào nói, ân oán giữa chúng ta cùng người phi tinh, còn không tới phiên cái gì Trường Sinh Điện nhúng tay vào, cho dù thật sự cùng người phi tinh khai chiến, chúng ta cũng tuyệt không hợp tác cùng tổ chức giấu đầu lộ đuôi, âm hiểm giả dối này. Để gọi là hợp tác, bọn họ có thể lừa ngươi giết chết cha ruột của mình. Vũ xà tộc trưởng cũng phát ra chói tai thét chói tai, cùng tổ chức như vậy hợp tác, là chê chúng ta mệnh không đủ dài sao? Đại ca, mau quay đầu đi. Yến Xích Hỏa rưng rưng kêu lên, Trường Sinh Điện nhất định là lừa gạt huynh, làm sao dễ dàng hợp tác với huynh như vậy. Hiện tại huynh đã cùng đường, mau nói ra hết thảy những bố trí của bọn họ ở Thiết Nguyên Tinh để xin tha lỗi đi. Ha ha, ha ha ha ha. Yến Xích Phong cuồng tiếu, Trường Sinh Điện đương nhiên không tốt bụng như vậy, mọi người vẫn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, bất luận như thế nào, ta cũng đã chiếm được lượng lớn bí pháp từ Trường Sinh Điện. Có lẽ kéo dài tuổi thọ luyện khí sĩ của chúng ta thêm mấy chục năm a. Vì sao từ xưa đến nay, luyện khí sĩ tối cao đều chỉ có thể tu luyện đến 99 trọng? Còn không phải vì chúng ta công pháp quá mức cuồng bạo, hoàn cảnh sinh tồn lại quá mức ác liệt, khiến tuổi thọ của chúng ta quá ngắn, tu vi đỉnh phong kỳ càng ngắn. Mượn vị cựu đệ nhất dũng sĩ này mà nói. Yến Xích Phong dùng sức lắc lắc yến tây bắc trong tay, khinh thường cười nói, năm đó là uy vũ khí phách cỡ nào, không ai bì nổi. Hiện tại tuổi cao, lại giống như một con chó mặt ta làm gì thì làm. Có lượng lớn bí pháp của Trường Sinh Điện, có thể kéo dài thọ mệnh, bảo trì ở trạng thái tối đỉnh phong, vậy vô cùng có khả năng, đột phá cực hạn, đạt tới luyện khí kỳ hơn 100 trọng trong truyền thuyết. Đến đây đi, đứng ở bên ta này, bí pháp này, ta sẽ chia sẻ hết thảy cho mọi người. Chúng ta cùng nhau lao khỏi Thiết Nguyên Tinh, xưng bá phi tinh. Yến Xích Phong càng nói càng hưng phấn, hồn nhiên không để ý lão nhân trong lòng. Cuối cùng một chữ cuối còn chưa nói ra, Yến Tây Bắc bị hắn chặt chẽ khống chế bỗng nhiên hai mắt trợn lên, quát lên một tiếng lớn, chân khí tích tụ đã lâu bùng nổ, hung hăng thúc một khuỷu tay ra sau. Một khuỷu tay này ngưng tụ toàn bộ khí lực quanh thân, hoàn toàn là đấu pháp đồng quy vu tận. Yến Xích Phong không dự đoán được lão nhân còn có thể động thủ, ăn trọn một đòn, xương sườn nhất thời như bị gãy ra đâm vào trái tim. Thảm kêu một tiếng, chủy thủ trên cổ Yến Tây Bắc cắt ra một vết thương đáng sợ, một đạo máu tươi bắn nhanh ra. Hai người nhưng cũng chợt tách ra. Yến lão. Vô số luyện khí sĩ từng chịu ân huệ của Yến Tây Bắc như muốn nổ tung hốc mắt, đều phi lên. Rầm rầm rầm rầm. Bộ lạc Thiên Lang am hiểu xạ kích. Sớm có vô số súng ống tập trung vào Yến Xích Phong. Mất đi che chắn của Yến Tây Bắc, lập tức có vô số tinh thạch bạo đạn như tật phong mưa rào bay lại đây, quanh thân Yến Xích Phong nổ tung mấy chục quả cầu lửa lớn màu cam. Yến Xích Phong không hổ là cao thủ trẻ tuổi luyện khí kỳ đã ngoài 80 trọng, dù là bị mấy chục người đồng loạt bắn tới, nhưng vẫn như cũ chuyển một ngụm chân khí, bay tới phía sau vấn tâm đài. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng đồng thời ra tay, thế nhưng cũng chưa thể chặn đứng hắn, bị hắn nhảy lên rồi. Lại đây đi. Yến Xích Phong nhe răng cười. Trên vấn tâm đài, sắc mặt Lý Diệu vẫn trắng bệch như trước, vẻ mặt hoảng hốt, tựa như còn chưa khôi phục khỏi cơn đau đớn khi thần hồn bị xé rách, hiển nhiên là con tin tốt nhất. Nhưng mà trong nháy mắt Yến Xích Phong phi thân nhảy lên vấn tâm đài, cũng là lúc từ sâu trong ánh mắt đang dại ra của Lý Diệu có thể cảm giác được một luồng sát ý sắc bén. Trong nháy mắt, toàn bộ lỗ chân lông quanh thân Yến Xích Phong hết thảy co rút lại đến cực hạn. Hô! Hai cổ chân khí mãnh liệt mênh mông chợt va chạm ở phía trên vấn tâm đài, các bụi cuồn cuộn nổi lên đầy trời chặt chẽ bao vây vấn tâm đài, giống nhau vũ đài bị màn che bao phủ, căn bản không thấy rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nghe được một tiếng động mỏng manh đao kiếm giao kích, theo sau tất cả đều quy về tĩnh lặng. Gió lớn lạnh lùng thổi qua hoa nguyên, tấm màn cát bụi chậm rãi rớt ra. Trên vấn tâm đài, Lý Diệu và Yến Xích Phong giống như hai khúc gỗ chạm khắc, vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì lần tư thái giao tranh. Yến Xích Phong trường kiếm chỉ hướng về phía hư không sau lưng Lý Diệu, loan đao của Lý Diệu cũng chỉ hướng về phía sau Yến Xích Phong. Dưới đài mọi người đều ngừng thở. Một giọt huyết châu lóng lánh trong suốt từ trên loan đao Lý Diệu chậm rãi chảy xuống mũi đao, chưa rơi xuống đất, còn đang run rẩy. Yến Xích Phong cố gắng chuyển động ánh mắt, ngay cả động tác đơn giản như thế cũng không làm được. Lý Diệu thu đao, tiến đến bên tai Yến Xích Phong, dùng thanh âm không thể nghe thấy mà nói, có phải rất ngạc nhiên không, cái được ta gọi là pháp bảo đối kháng vấn tâm đài, giấu ở đâu vậy? Ngu ngốc, căn bản không có pháp bảo gì, mà là phế liệu bình thường ta dùng để luyện tập kỹ thuật điêu khắc thôi. Vấn tâm đài là thần khí 1.000 năm trước, ta còn chưa từng được nhìn thấy, sao có khả năng nghiền ngẫm ra nguyên lý của nó, hơn nữa luyện chế ra pháp bảo chống lại nó. Đều là vì muốn lừa ngươi, vì muốn cùng ngươi lên vấn tâm đài, triển khai quyết chiến mà thôi. Về phần vì sao ta có thể thông qua khảo nghiệm của vấn tâm đài. Nói ra thì dài lắm, ta thấy ngươi đang vội, lần sau có cơ hội chậm rãi tán gẫu tiếp nha. Ánh mắt Yến Xích Phong dần dần động lại, ác ý nơi đáy mắt càng ngày càng đậm, hắn nhìn chằm chằm Lý Diệu. Môi rung động, cũng là chỉ có thể phát ra tiếng động, tích tích. Phốt. Trên cổ Yến Xích Phong xuất hiện một vết thương thê lương, hầu như nửa cái cổ đã bị chặt đứt, một chùm huyết vụ giống như hoa sen đỏ yêu dị nhẹ nhàng nở rộ, nhuộm đẫm vấn tâm đài tựa như ảo mộng. Leng keng. Trường kiếm rơi xuống đất, Yến Xích Phong vẻ mặt không cam lòng cùng hối hận, ở trước mặt Lý Diệu chậm rãi quỳ xuống, đầu nghẹo ra sau, bất động. Lý Diệu vẫy đi giọt máu tươi trên mũi đao, thu đao vào vỏ, khẽ thở dài. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn giết chết Yến Xích Phong. Trường sinh điện ở trên Thiết Nguyên Tinh gây ra chuyện lớn như vậy, cũng không phải Yến Xích Phong một kẻ võ si có thể chủ trì, một khi giết chết hắn, manh mối liền bị chặt đứt. Chẳng qua, Yến Xích Phong cũng là cao thủ luyện khí kỳ đã ngoài 80 trọng, Lý Diệu cũng làm bộ đắm chìm ở bên trong đau đớn thần hồn bị xé rách, mới có thể dẫn hắn nhập cục. Có thể giết chết Yến Xích Phong là chuyện quá mức mạo hiểm, cần nhờ tới một chút may mắn. Lý Diệu thật sự không dám nắm chắc, có thể bắt sống một cao thủ như vậy. Dưới vấn tâm đài, lục bộ quần hùng nhìn thấy cao thủ Yến Xích Phong nổi danh trong đám trẻ tuổi, thế mà quỳ rạp xuống Lý Diệu trước mặt chết đi, đều phát ra một trận kinh hô. Đặc biệt luyện khí sĩ bộ lạc Liệt Nhật, một đám vẻ mặt rắc rối phức tạp, không biết nên đối mặt như thế nào. Còn có không ít người cũng đang vây quanh Yến Tây Bắc. Vị đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ thế hệ trước, xem như anh hùng mặt lộ, trên cổ bị cắt một vết thương đáng sợ, tuy dùng thảo dược ngăn chặn, không hề đổ máu, tinh thần cũng là suy sụp quải đến cực điểm, yết hầu bị hao tổn, ngay cả nói cũng nói không nên lời, trong đôi mắt vàng nâu, chảy ra nước mắt hối hận cùng khuất nhục. Không biết là đang đau lòng bộ lạc Liệt Nhật bị thành ra cục diện thế này, hay là bi ai mình bị cháu trai ruột lăng nhục ở trước công chúng như vậy. Lý Diệu nhảy xuống, lớn tiếng nói với bốn gã tộc trưởng còn lại, hiện tại chân tướng rõ ràng, chi bằng ta mời đại biểu bên phía người tu chân ra đây, mọi người cùng nói rõ chi tiết hơn. Trên người người tu chân, khẳng định mang theo chiến địa y dược tương, hẳn là có thể tạm thời băng bó vết thương của Yến lão, chúng ta lại. Một chữ tính cuối cùng còn chưa rời khỏi miệng, bỗng nhiên một trận sơn diêu địa chấn, đại địa giống nhau biến thành đại dương ba đào mãnh liệt, dưới mặt đất không ngừng truyền đến tiếng nổ trầm đục, mặt đất bị nẻ. Không ít chân khí chiến xa bị lún nửa thân vào trong đất. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt. Bốn phía sơn cốc xuất hiện mấy chục khe hở khủng bố. Từ trong khe hở bắn ra một đám sương bụi nồng nặc. Sương bụi này giống như có sinh mệnh, không ngừng tràn ngập, khuếch tán, rất nhanh chóng che kín khắp khu sơn cốc. Tựa như một bức tường mây to lớn hình vòng tròn, bao vây mọi người ở bên trong. Bên trong sương bụi truyền đến tiếng kêu xé gió làm người ta sợ nổi da gà, loáng thoáng còn có thể nhìn đến vô số bóng đen lượn lờ xoay quanh tầng trời thấp. Bang! Một chiếc đơn nhân chiến xa khoảng cách gần sương bụi nhất, Bỗng nhiên từ trong sương bụi có một bóng đen lao ra, mọi người chợt hoa mắt, kỵ sĩ trên xe đã bị bóng đen tóm lấy, kéo vào trong sương bụi. Trong mây sương bụi nhất thời truyền đến một trận tiếng xương cốt bị gãy, huyết nhục bị xé rách, cùng với từng trận kêu thảm thiết cùng tiếng cuồng tiếu của yêu thú. Đây là sương bụi tới cực nhanh, mọi người cũng chưa phản ứng lại, đã gần như bị bao vây. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng liếc nhau, sắc mặt trắng bệch nói, trứng thiên kiếp bạo phát rồi. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nói, sao có thể, trứng thiên kiếp không phải vừa mới bùng nổ sao? Trong sương bụi lờ mờ xuất hiện một vài bóng người hình thù kỳ quái. Bọn họ giống như là phôi thai thật lớn, người còn phủ trong chất nhầy ướt sũng, hoặc như là thiên kiếp dị thú hình thành một nửa, nhìn còn ghê tởm hơn thiên kiếp dị thú đã hoàn toàn thành hình. Không ít dị thú phía sau còn kéo theo một ống tròn giống như dây truyền dịch màu máu. Lan tràn mãi đến chỗ sâu trong sương bụi, ống dẫn phình lên xẹp xuống, không ngừng cuồn cuộn mà chuyển vận năng lượng cùng huyết nhục vào trong cơ thể bọn họ. Cự phủ tộc trưởng cười khổ nói, trứng thiên kiếp ở chỗ chúng ta đúng là vừa mới bùng nổ, nhưng nơi này là Hắc Ám Đại Lục. Khoảng cách tương đối khá xa khu vực Thiết Nguyên Lục Bộ chúng ta nắm trong tay, trứng thiên kiếp nơi này, hấp thu tài nguyên mạch khoáng trong phạm vi ngàn dặm, cùng trứng thiên kiếp nơi chúng ta không thuộc cùng một hệ thống. Huống chi, có rất nhiều biện pháp có thể khống chế trứng thiên kiếp bùng nổ. Lý Diệu nheo mắt lại. Hắn nhớ tới Hùng Vô Cực từng nói với hắn, nguyên nhân sở dĩ không thể dùng bom trực tiếp nổ tung trứng thiên kiếp là vì một khi nổ mạnh, ngược lại sẽ kích thích trứng thiên kiếp, trước tiên thả ra thiên kiếp dị thú. Đáng chết. Lý Diệu cắn răng, trong lòng một mảng sáng như tuyết. Hắn rốt cuộc biết Yến Xích Phong muốn đưa hắn tới sơn cốc này là có dụng ý gì, thì ra ở trong này Trường Sinh Điện còn có chuẩn bị khác. Phía dưới sơn cốc này nhất định chôn giấu một quả trứng thiên kiếp đang phát dục, sau khi bị Trường Sinh Điện phát hiện, chất đầy bom ngay bốn phía quanh trứng thiên kiếp. Nếu kế hoạch thuận lợi, vậy mọi sự đại cát. Nếu kế hoạch không thuận, âm mưu bại lộ, vậy giống như bây giờ, cho nổ trứng thiên kiếp, trước tiên nổ ra vô số thiên kiếp dị thú, giết chết tất cả mọi người. Kể từ đó, tinh nhuệ Thiết Nguyên Tinh chết sạch, tuy đối với Trường Sinh Điện, lưỡng bại câu thương, đại cục bất lợi, cũng thiếu đi rất nhiều vật hy sinh vĩ đại, nhưng kế hoạch của bọn hắn, chung quy vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Nhìn càng ngày càng nhiều bóng đen hiện lên trong sương bụi, tiếng thét chói tai két két cũng từng đợt dâng lên khắp bốn phương tám hướng, Lý Diệu nheo mắt lại, thấp giọng hỏi, có thể liên lạc cùng bên ngoài hay không? Không được. Cự phủ tộc trưởng lắc đầu nói, trong sơn mạch vùng này ẩn chứa lượng lớn khoáng thạch từ tính rất mạnh, quấy nhiễu toàn bộ tín hiệu của chúng ta hết thảy, chúng ta không có cách nào liên lạc được với quê nha. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve tay cầm của Lôi Hống. Dị thú trong sương bụi càng ngày càng nhiều, chiến ý của hắn cũng không khắc chế được mà bắt đầu bành trướng. Cự phủ tộc trưởng Lý Diệu lại hỏi, nếu mạnh mẽ bạo khai, thì phải là nói, quả trứng thiên kiếp này thật ra cũng chưa trưởng thành, dị thú dựng dục bên trong, cũng không thể mạnh mẽ giống như thiên kiếp chi chiến lần trước, đúng không? Đây là đương nhiên, trứng thiên kiếp mạnh mẽ bạo khai, dị thú bên trong thật ra còn ở trạng thái phôi thai, đại bộ phận dị thú sẽ chết ngay tại chỗ. Cho dù may mắn không chết, thực lực cũng sẽ không vượt qua một phần mười ban đầu. Cự phủ tộc trưởng cười khổ nói, nhưng mà bên chúng ta thực lực cũng thiếu hụt nghiêm trọng, tuy đều là dũng sĩ tinh nhuệ nhất trong Thiết Nguyên Lục Bộ, nhưng chỉ có hơn 1.000 người, lại tứ cố vô thân. Kêu mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Lý Diệu nói chưa chắc là tứ cố vô thân. Dứt lời, Lý Diệu xoay người, lao tới chỗ sâu trong sơn cốc. Trong sơn cốc, hơn trăm người tu chân đại giác khải sư đoàn vì tránh hiểu lầm, tất cả đều ngủ đông ở trong này. Bọn họ đã cùng con tinh nói chuyện ngắn ngủi sơ qua, đã biết tất cả những gì xảy ra với những con tinh này. Bỗng nhiên xuất hiện sương bụi ở bốn phía sơn cốc cũng khiến bọn hắn đều chấn động. Lôi Đại Lục nhanh chóng đi nghênh đón, sao lại thế này? Hiểu lầm tạm thời đã được sáng tỏ, nhưng trước mắt lại có một vấn đề mới. Lý Diệu nhanh chóng kể lại tất cả những gì đã xảy ra, cùng với biến hóa của trứng thiên kiếp, nhìn lướt qua nhóm người tu chân, lại nhìn thẳng hai mắt Lôi Đại Lục, nói từng chữ một, hiện tại, mọi người có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hướng hậu. Tinh khải của các ngươi đều có được năng lực phi hành trong khoảng cách ngắn, hiện tại người Thiết Nguyên chém giết ở phía trước, nếu như các ngươi toàn lực chạy trốn, chưa chắc không có cơ hội lao ra khỏi vòng vây dị thú thiên kiếp. Thứ hai lựa chọn, hướng tiền. Cùng người Thiết Nguyên kề vai chiến đấu, giết con rệp này không còn manh giáp, mọi người lao ra từ chính phía trước. Mọi người cam nguyện mạo hiểm cực lớn phiêu lưu đến Thiết Nguyên Tinh cứu ta, rất nhiều người không hề quen biết ta, ta phi thường cảm kích. Cho nên ta cũng không hy vọng mọi người không đánh mất tính mạng. Hiện tại tình huống không rõ, cho dù đi theo hướng nào, đều có phiêu lưu, nói thực ra, ta cảm thấy ở lại chiến đấu, nhắm chừng còn phiêu lưu hơn nhiều. Thối lui hay là chiến đấu, mọi người tự quyết định đi. Lý Diệu nói xong, khép lại diện giáp, xoay người bước đi. Đợi một chút. Lôi Đại Lục kêu lên, ngươi muốn lưu lại, cùng người Thiết Nguyên kề vai chiến đấu. Lý Diệu cũng không quay đầu lại nói, ta đã từng hứa với một người Thiết Nguyên, nhất định sẽ để cho hắn nhìn thấy, người tu chân chính là như thế nào. Hắn khiêng Lôi Hống trên vai, đi nhanh ra bên ngoài sơn cốc. Lôi Đại Lục há miệng thở dốc, mắng một câu thô tục không tiếng động, xoay người về tới bên trong trận doanh Đại Giác Khải sư đoàn. Đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Thiết Nguyên mọi rợ kia nói cái gì? Bên ngoài là tình huống gì vậy? Vì sao xuất hiện nhiều yêu thú như vậy? Những yêu thú này khí tức thật cường đại. Đoàn trưởng, con tin đã được cứu ra, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lôi Đại Lục trầm mặt một lát, dùng sức chà chà mặt, trầm giọng nói, mọi người đừng ồn, kế tiếp, chúng ta phải đưa ra một lựa chọn. Khi Lý Diệu trở lại bên ngoài sơn cốc, sương bụi loãng rất nhiều, trong sương mù các loại thiên kiếp dị thú nhe răng trợn mắt, hình thù kỳ quái cũng trở nên có thể thấy được càng thêm rõ ràng. Bên trong chiến trận luyện khí sĩ, bộc phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, mơ hồ lấn át tiếng rít của dị thú, chiến ý mọi người đều tăng lên tới tột đỉnh. Chỉ là bên trong chiến ý, mơ hồ hỗn loạn một tia bi tráng. Lý Diệu hỏi ra mới biết được ngay hắn đi vào trong sơn cốc liên lạc người tu chân, mọi người đang tụ tập đoàn xe, chuẩn bị nghênh chiến, không ai lo lắng trong giữ Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, thế là khu động chân khí xe lăn, trực tiếp nhảy vào bên trong sương mù. Yến lão nhất định là chịu không nổi khuất nhục như thế. Thạch Mảnh hốc mắt đỏ lên, thở dài nói, hắn không đành lòng nhìn bộ lạc liệt nhật biến thành như bây giờ, cũng là dùng cái chết của mình để rửa sạch nỗi nhục của bộ lạc liệt nhật. Lý Diệu há miệng thở dốc, đáy lòng vốn còn có vô số nghi hoặc, nhưng mà Yến Tây Bắc chết như vậy, lại làm hắn lần nữa lâm vào mê man, giống nhau bước nửa chân vào vực sâu, cảm giác cực kỳ khổ sở. Nhưng, tất cả nghi vấn, đều phải chờ xử lý xong đàn rệp này rồi tính tiếp. Trắc. Lý Diệu điều chỉnh Lôi Rống sang trạng thái liên xạ, dùng đạn do dị thú nội đang luyện chế mà thành, ước chừng to bằng nắm tay trẻ con để lên đạn. Trống. Trống trống. Thiên kiếp dị thú bên trong sương mù rốt cuộc tụ tập nổi lên cũng đủ số lượng, ở từng trận xé gió khiến lòng người khiếp sợ, phát động đánh sâu vào chiến trận luyện khí sĩ, nhưng mà tiếng xé gió rít gào nhanh chóng bị một trận tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc hoàn toàn áp chế. Lý Diệu hung hăng bóp cò súng, Lôi Hống trống giận. Lôi Hống bạo kích thương, nguyên bản thiết kế dùng để bắn ra lan nha lôi, sau khi được Lý Diệu cải tạo, cũng có thể liên hoàn bắn ra bạo đạn dị thú nội đang luyện chế mà thành. Bạo đạn này đều là dùng long cấp dị thú nội đang luyện chế, mỗi một viên bạo đạn bắn nhanh ra, đều coi như một con long cấp dị thú điên cùng rít gào. Trong khoảnh khắc đó, phạm vi phía trước Lý Diệu vài trăm thước đều bị sóng xung kích bao phủ, vô số đạo quan diễm ngưng tụ mà thành sóng to chồng chất, sóng sau xô sóng trước, quét ngang toàn cảnh. Thiên kiếp dị thú trước mặt này đều là sản phẩm chưa hoàn thành do súng ống kích nổ, làm sao địch nổi lực phá hoại do long cấp dị thú nội đang nổ mạnh phóng xuất ra. Cùng với từng đợt nổ vang kinh thiên động địa, vô số thiên kiếp dị thú còn chưa kịp dương ra nanh vuốt sắc bén, đã bị lực lượng cuồng bạo không thể đỡ nổi bắn vụn thành từng mảnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hung khí nhân gian, Lôi Hống tựa như có được thần hồn của bản thân, đặc biệt sau khi chuyển sang hình thức liên xạ, sức giật vô cùng mạnh mẽ khiến nó dãy dụa mãnh liệt ở trong tay Lý Diệu, phát ra rống giận lôi đình, đúng như một con hồng hoang hung thú nổi giận. Đại não Lý Diệu giống như biến thành một tòa núi lửa, thần hồn cháy bùng quang diễm, tựa như muốn thoát khỏi đỉnh đầu ba thước, chân nguyên luyện khí kỳ 80 trọng hoàn toàn nổ mạnh, hóa thân trở thành một tòa pháo đài di động hình người. Khoảnh khắc bạo bắn ra, trong cơ thể Lý Diệu tựa như có một thứ gì đó bắn nhanh ra, đặc biệt khi bạo đạn ầm ầm bạo khai ở chỗ dị thú dày đặc, huyết nhục bay tứ tung, hình ảnh quang diễm tàn sát bừa bãi, lại làm hắn chiến ý bảo táp, huyết khí bốc hơi, sâu trong thần hồn đều truyền đến nỗi sợ run không thể ngăn chặn. Lôi Hống mỗi một lần rít gào, sức giật đều như là một thanh đại chùy trùng trùng oanh kích ngực Lý Diệu, liên tiếp bị lực mạnh trầm oanh kích, Lý Diệu cũng là cảm giác thấy, hắc chu tử chú trong ngực mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng. cái này, đây là. Có được chân nguyên khổng lồ luyện khí kỳ 80 trọng, chiến ý của ta lại sôi trào đến cực điểm, rốt cuộc có thể đánh sâu vào Hắc Chu tử chú. Phát hiện này làm Lý Diệu mừng rỡ như điên, lại hồn nhiên quên mình đắm chìm bên trong khoái ý hủy diệt. Hắn ý thức khống chế tim đập, mỗi một lần luật động của nhịp tim đều cùng lúc với một quả bạo đạn gào thét mà ra, bước chân của hắn cũng bước ra một bước thật to. Hoành ra một pháo, bước ra một bước, trái tim mạnh mẽ đập một nhịp, linh năng mạnh mẽ của luyện khí kỳ 80 trọng, điên cuồng oanh kích Hắc Chu tử chú trong ngực hắn. Trái tim hắn giống như biến thành một chiếc bàn ủi đốt đỏ, chính đạo hắc khí tà dị cũng biến thành chính con dung, ở trên bàn ủi run rẩy xèo xèo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đau đớn như bị rắn gắt gao cuốn lấy, nhưng mà khoái ý như thủy triều dâng cao từng đợt sóng hoàn toàn nuốt chửng nỗi đau đớn này. Lý Diệu hồn nhiên quên mình, đáy mắt chớp động quang mang màu đỏ nhạt. Trong lúc huyết quang cùng sóng xung kích lần lượt thay đổi, từng bước thẳng tiến. Mãi đến khi lôi hống kêu lên rắc một tiếng, trước ngực nhẹ hẫng, một băng đạn đã liên tiếp quét hết, mới khôi phục được chút trấn tĩnh. Lý Diệu thét lớn một tiếng, lúc này mới cảm giác đến trái tim đau đớn như bị xé nát vậy, hai tay cũng nóng chảy đỏ rực như ngâm trong nham thạch. Cúi đầu lại nhìn, lôi hống hơi đỏ lên, như là một khối cương thiết vừa mới được rèn bằng nhiệt độ cao. Khải giáp phía trên hai tay tất cả đều bị sức giật làm cho chấn động mà vỡ, lộ ra những đầu ngón tay tê dại. Đến ngay cả trên ngực giáp còn xuất hiện từng đường bị nứt nẻ như mạng nhện, đều là lôi hống oanh kích liên tiếp tạo thành. Ở trước mặt hắn, đại địa giống nhau là bị mấy chục quả lưu tinh từ tầng trời thấp xẹt qua, tạo thành mười mấy khe rãnh sâu tới nửa thước, mỗi một khe rãnh đều giống như vừa mới bị hỏa thiêu, xèo xèo bốc lên khói trắng. Lấy Lý Diệu làm trung tâm, mặt phẳng trong vòng vài trăm thước phía trước là một mảng yên tĩnh quỷ dị. Không có nửa con thiên kiếp dị thú nào may mắn còn tồn tại, thậm chí không có nửa con thiên kiếp dị thú nào giữ được toàn thây. Phần rơi rớt còn lại của chân tay bị cục cùng các đá nóng rực lẫn chung vào nhau, không ít nơi các đá đều bị nóng chảy, giống nhau là lưu ly bảy màu sặc sỡ. Ở sâu trong sương bụi, vô số thiên kiếp dị thú lạnh run, tất cả bọn họ đều bị khí phách không thể chống đỡ của Lý Diệu làm cho chấn động, lại cảm nhận được khí tức cường đại long cấp dị thú lưu lại trong bạo đạn, ước chừng yên lặng nửa phút, mới một lần nữa tụ tập hẳn lên. Lý Diệu sờ soạn người, nhưng không sờ được gì. Bạo đạn lôi hống sử dụng, đều là luyện chế từ long cấp dị thú nội đan, tổng cộng cũng mới luyện chế được 2 giây, cũng đã bị hắn sử dụng 1 giây, chỉ còn một nửa. Hơn nữa hiện tại lôi hống bạo kích thương nhiệt độ quá cao, nòng súng không thể thừa nhận lực đánh vào cùng bạo như thế, tiếp tục dùng hình thức bắn liên xạ, rất có khả năng sẽ nổ tung tại chỗ. Lý Diệu nhổ nước miếng, thu hồi lôi hống về giá treo phía sau áo giáp, rút ra loan đao, lạnh lùng nhìn chăm chú sương bụi, giống như dị thú vô cùng vô tận. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng sóng. Từ phía sau hắn, tiếng máy móc chuyển động cùng chân khí kích động đang vào cùng nhau, tiếng động như sóng dâng tận trời. Hơn 1000 dũng sĩ tinh nhuệ nhất thiết nguyên lục bộ, tập trung thành một mảng sóng to đúc bằng sắt đồng, rít gào, hò hét, bên trong từng trận trống trận nổ vang, lướt qua Lý Diệu, quét ngang sương bụi. Trong nháy mắt, Lý Diệu tựa như là một giọt nước, hòa vào biển lớn cuồng nộ, hoặc như là một đóa hỏa diễm, dung nhập nóng chảy nham thạch sôi trào. Hơn 1000 người chiến ý hừng hực thiêu đốt, giống như hình thành từng vòng sóng gợn thực chất, tác động lẫn nhau, kích động lẫn nhau. Chiến ý cộng minh. Sa hạt. Thạch Mảnh từ phía sau chụp lấy hắn, lớn tiếng nói, ngươi không sao chứ? Vừa rồi giống như là điên rồi vậy, hầu như chỉ một người có thể dọn sạch nửa chiến trường, khiến hơn 1000 người chúng ta nhìn mà choáng váng. Rốt cuộc đó là súng gì vậy, có cần ghê gớm đến vậy không? Lý Diệu miễn cưỡng cười, khí huyết vẫn bốc lên như trước, đại não một mảng hỗn loạn, nói không nên lời, sâu trong yết hầu thứ duy nhất có thể phát ra, chính là gầm rú như hồng hoang hung thú. Thạch Mảnh dùng sức lắc hắn 2 cái, thấy hắn cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là có chút lao lực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giơ cao chiến đao lên, vung lên lan nha lôi, hai mắt trợn lên, hú lên quái dị, thiết hùng phá đội, đánh sâu vào. Mấy chục cự nhân cương thiết mặt giáp trụ cấp trọng khải, phóng tới chỗ sương bụi đậm đặc nhất, nhanh chóng vang lên tiếng nổ mạnh cùng chém giết. Khắp chiến trường, tiếng trống lên cùng tiếng chém giết liên tiếp vang lên, thiên kiếp chi chiến lần này quy mô nhỏ hơn nhiều so với lần trước, nhưng hai bên hầu như ngay từ đầu liền cài răng lược, tiến vào cuộc vật lộn thảm thiết nhất. Lý Diệu hít sâu một hơi, trái tim hầu như muốn văng khỏi ngực. Đại bộ phận chiến sĩ đều bị sương bụi che khuất, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được tồn tại của mọi người, chiến ý của mỗi người đều như là một tầng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, biến bọn họ thành ngọn đuốc lóe sáng rực rỡ trong sương mù. Đánh sâu vào. Đánh sâu vào. Chân nguyên cường đại của luyện khí kỳ 80 trọng, không để ý tất cả điên cuồng đánh sâu vào Hắc Chu Tử Chú. Hắc Chu Tử Chú tựa như đều ý thức được tận thế đang tiến đến, các gao dây dưa bám chặt không tha trái tim hắn, thậm chí còn ngưng tụ thành tiểu trùng như ốc vặn, liều mạng muốn chui vào sâu trong trái tim hắn. Đang lúc chân nguyên Lý Diệu cùng Hắc Chu Tử Chú giằng co không ngừng, bỗng nhiên từ sau lưng cảm ứng được một cổ chiến ý mới, hoàn toàn khác với luyện khí sĩ, nhưng cường đại không kém Đan Hàng Lâm. Hơn trăm khải sư của Đại Giác Khải Sư Đoàn, như là hơn trăm khối đá núi, đứng thẳng trên triền núi, quan sát chiến trường. Thiên kiếp dị thú vô cùng vô tận như thủy triều, cùng với thiết nguyên luyện khí sĩ còn hung hãn hơn so với thiên kiếp dị thú, đang mang đến cho bọn hắn rung động thật sâu. Âm mưu của Trường Sinh Điện chính là như thế này. Lôi Đại Lục trống họng gầm rú mà nói, nếu người thiết nguyên phía dưới đều bị tiêu diệt, âm mưu của Trường Sinh Điện còn có cơ hội thực hiện được, khơi mào lửa giận vô cùng giữa người thiết nguyên cùng người phi tinh. Phi thuyền của chúng ta bị hư hao nghiêm trọng, cho dù có thể chạy khỏi nơi này, cũng cần thời gian vài ngày để tiến hành duy tu, nếu Trường Sinh Điện còn có bố trí khác trên thiết nguyên tinh, chỉ dựa vào chính chúng ta, chưa chắc có thể chạy khỏi nơi này. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là kề vai chiến đấu cùng người thiết nguyên phía dưới, xử lý hết thảy đám rệp, lấy được tín nhiệm cùng giúp đỡ của bọn họ. Đại Giác Khải Sư Đoàn, chuẩn bị chiến đấu. Cánh phải của đối phương hình như đa phần là dị thú am hiểu công kích viễn trình, năng lực cận chiến của bọn họ nhất định rất yếu, chúng ta sẽ từ cánh phải, hung hăng đánh vào. Lên đi, để cho những người thiết nguyên được nhìn thấy, người tu chân chính rốt cuộc là như thế nào. Hơn 1000 tòa động lực phù trận đồng thời kích đến cực hạn, khí lưu oành ra trong nháy mắt lấn át toàn bộ ồn ào trên chiến trường. Khi Đại Giác Khải Sư Đoàn bắt đầu xung phong, không ít luyện khí sĩ nhất thời đều dại đi. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn thấy tinh khải người tu chân mặc trên người hoàn toàn khác mình, sử dụng những pháp bảo rất cổ quái, lại sinh ra một tia cảnh giác. Nhưng, khi Đại Giác Khải Sư Đoàn hóa thành một thanh chiến đao sáng như tuyết, hung hăng đâm vào cánh phải đàn thú, tất cả cảnh giác cùng hiểu lầm đều bị vứt ra sau đầu. Nhóm luyện khí sĩ tinh tường nhìn ra, bất kể là người thiết nguyên hay là người phi tinh, mặc kệ mọi người sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào, cho dù mọi người có những lý giải khác nhau đối với vận dụng linh năng, đao kiếm của mọi người đều là sắc bén như nhau, máu tươi chảy ra, cũng đỏ tươi nóng bỏng giống nhau. Cảm giác được hai cổ chiến ý khổng lồ dần dần hòa vào với nhau, Lý Diệu cười to, nhảy vào đàn thú. Một con dị thú hình dáng bọ ngựa bán trong suốt rít lên đánh tới hắn, Lý Diệu thét dài một tiếng, loan đao trong tay tựa như biến thành một tia chớp cuồng bạo, gào thét mà đi. Rầm. Một tiếng sét đánh, đồng thời ở trước mặt Lý Diệu, chỗ sâu trong não vực cùng ngực nổ vang. Đồng thời đao của dị thú bọ ngựa gãy làm đôi, một luồng hắc khí từ ngực hắn bắn nhanh ra, tiếng rít chói tai ở trong hư không ra, hóa thành một luồng khói đen nhạt, biến mất thành vô hình. Một trong chín luồng hắc khí tạo thành Hắc Chu Tử Chú, rốt cuộc bị hắn phá tan. Trong nháy mắt, ngực Lý Diệu vui sướng nói không nên lời, giống như chiếc công xiềng giam cầm thật lâu đã bị hung hăng đánh nát, một luồng lực lượng quen thuộc lại trở về trong cơ thể, thậm chí ngay cả phạm vi kích động chân khí cũng được mở rộng thêm một bước. Tốt quá rồi, chính là như thế này. Lợi dụng chiến ý cộng minh thần thông, hội tụ chiến ý hơn 1000 người, để cho mọi người cùng giúp ta, đánh sâu vào Hắc Chu Tử Chú. Loan đao vung lên, chân nguyên dâng lên, bóng đao lóe đến hơn 10 thước, còn hình thành từng chiếc răng cưa nhấp nhô, tựa như trên bóng đao mọc thêm răng nanh. Sau khi phá tan một đạo hắc khí, Lý Diệu khống chế linh năng trong tay càng thêm tinh diệu, thực lực ngay lập tức tăng lên một tầng. Giết! Hắn vọt tới nơi đám dị thú gào rống nhiều nhất. Màn đêm buông xuống, chém giết giằng co suốt 3 tiếng đồng hồ. Tia máu phóng lên cao, tựa như muốn đâm một lỗ thủng giữa thiên khung, ngay cả những vì sao trong trời đêm đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi yêu dị. Trắc một tiếng, chiến đao cũng không thể chịu được chân nguyên Lý Diệu tuôn ra, vỡ tung thành mảnh vỡ như móng tay. Vẫn bị chân khí Lý Diệu kích động, chiến đao duy trì hình thái cơ bản, đâm vào trong cơ thể một dị thú to lớn, cho tới chỗ sâu trong tạng phủ mới hung hăng bạo khai, biến ngũ tạng lục phủ thành một đống nước mủ. Dị thú rốt cuộc run rẩy mãnh liệt, Lý Diệu cũng không thèm liếc mắt một cái, lăn một vòng, thuận tay quét một thanh chiến đao băng khẩu răng cưa, bóng đao gào thét mà ra, biến chuôi chiến đao phổ thông này nhuộm đẫm thành tuyệt thế rạng rỡ tỏa sáng như bảo đao, thông thấu sáng ngời. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không nhớ rõ, đây là chiến đao thứ mấy bị hắn bạo liệt. Chỉ biết là đao kiếm cùng súng ống mình mang theo bên người, một tiếng đồng hồ trước đều đã bị dùng hết. Đến ngay cả chiếc thiên hạt chiến giáp dùng dị thú giáp sắt luyện chế mà thành cũng vỡ nát, chất chồng những vết rạn như mạng nhện. Nhưng mà, chiến ý hắn vẫn chưa vì tổn hại binh khí mà yên diệt, ngược lại cùng với liên tục giết chóc càng phát ra tăng vọt. Suốt 3 tiếng đồng hồ, hắn lợi dụng chiến ý cộng minh, không ngừng đánh sâu vào trái tim, liên tục phá tan 6 đạo gông xiềng hắc khí. Mỗi khi phá tan một đạo gông xiềng, hắn khống chế linh năng trong tay liền càng thêm tinh diệu một phần, đến cả phạm vi kích động chân khí cũng càng lúc càng lớn. Đang lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm định xung kích 3 đạo gông xiềng hắc khí cuối cùng, phía trước bỗng nhiên trống vắng, mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi cùng nham bích ở ngoài mấy ngàn thước, trung gian cũng là trống rỗng, không tìm thấy nửa con dị thú. Lý Diệu một trận hụt hẫng, rất có cảm giác đao kiếm quanh thân, lòng đầy mờ mịt. Thạch Mãnh cùng một gã thiết hùng phá đội viên khác đang ôm cổ hắn, ghé sát lỗ tai hắn hét lớn, Sa Hạt, mau tỉnh lại, không được đánh nữa, ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Thì ra bọn họ thấy Lý Diệu giống như phong ma, càng đánh càng hăng, còn tưởng rằng hắn sa vào bên trong giết chóc không thể tự kiềm chế, sắp tẩu hỏa nhập ma, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Thạch Mãnh tặc lưỡi, quái kêu, Sa Hạt, hôm nay rốt cuộc ngươi đã ăn linh đan diệu dược gì, trở nên điên cuồng như thế. Ngươi có biết vừa rồi mình đã chém giết bao nhiêu long cấp dị thú hay không? Luyện khí sĩ năm bộ lạc còn lại nhìn thấy ngươi chém giết như vậy, căn bản cũng không dám tiến lên cùng ngươi kề vai chiến đấu, rất sợ ngươi giết quá hăng say, giết luôn cả bọn họ. Thiên kiếp chi chiến lần trước, ta nghĩ ngươi đã đủ cường hãn, không nghĩ tới hôm nay so với lần trước càng thêm hung mãnh thập bội a. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, ba đạo hắc khí cuối cùng vẫn như trước trói buộc trái tim, làm hắn không thể ngưng tụ linh năng, xông lên cảnh giới trúc cơ, thật sự có chút buồn bực. Còn muốn tìm dị thú chém giết, đưa mắt nhìn lại, trong sương bụi bốn phía lại xuất hiện toàn là bóng người. Tiếng dị thú rít gào cũng bị từng đợt tiếng hoang hô thay thế. Chúng ta thắng rồi. Thạch Mãnh nghiêng tai lắng nghe một trận, giơ cao chiến đao, mừng như điên nói, chúng ta đã xử lý hết thảy thiên kiếp dị thú. Nhẹ nhàng vậy sao? Lý Diệu thở hổn hển. Thiên kiếp chi chiến lần trước vượt mọi khó khăn gian khổ vẫn còn rõ ràng như vừa xảy ra, sao lần này thiên kiếp bùng nổ, lại không chút mệt mỏi. Tuy nơi này hơn 1000 mọi người là tinh nhuệ của Thiết Nguyên lục bộ, lại có hơn 100 người tu chân tương trợ nhưng Lý Diệu vẫn cảm thấy có chút đầu voi đuôi chuột, mơ hồ cảm giác không ổn. Lần trước trứng thiên kiếp hoàn toàn chín mùi, lúc này là bị súng ống làm cho bùng nổ, nói không chừng quả trứng thiên kiếp này vừa mới bắt đầu dựng dục. Độ chấn động đương nhiên là có khác nhau. Thạch Mãnh nhếch miệng cười nói, dù sao bốn phương tám hướng đã không tìm thấy nửa con dị thú, sương bụi cũng dần dần tiêu tán, hẳn là sẽ không xuất hiện dị thú càng cường đại hơn đâu nhỉ. Xa xa gần gần, vài chiếc chân khí chiến xa mở ra đại đăng, đi lại xung quanh chiến trường, thu nạp tàn binh. Mọi người tụ tập đến cốc khẩu, lúc kiểm đếm mới phát hiện, ước chừng có hơn 200 người chết trận, những người còn lại tất cả đều bị trọng thương, sức cùng lực kiệt. Đạn dược cùng chân khí cầu đều tiêu hao hầu như không còn, đao kiếm cùng chiến giáp đều tổn hại nghiêm trọng. Không ít người thần hồn cạn kiệt, chân nguyên tiêu hao quá độ, toàn thân chi chít vết thương, giống như giặt vào nhà trống, quơ sạch mọi thứ trống trơn, khi ngồi xuống đất thì không sao leo lên được nữa, thậm chí có người đầu nghẹo ra sau, chết ngất. Sau khi toàn thân dính đầy bụi đất cùng máu thú, không nhận ra người Thiết Nguyên cùng người Phi Tinh, sau khi chân khí chiến giáp cùng tinh khải phá thành từng mảnh nhỏ, cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi, người tu chân của Đại Giác Khải Sư Đoàn cùng luyện khí sĩ Thiết Nguyên lục bộ, cứ như vậy dựa lẫn nhau, ngồi ở trên đất mệt mỏi thở dốc. Đối với một trận thiên kiếp chi chiến mà nói, cái này đã là tổn thất không thể nhỏ hơn. Mọi người cẩn thận đề phòng, phòng ngừa đợt đột kích thứ hai của thiên kiếp dị thú, toàn bộ chiến xa phát động, 10 phút sau, chúng ta từ phía trước xông ra khỏi sương bụi. Cự phủ tộc trưởng đứng ở phía trên một chiếc xe ngựa trống trận, cao giọng quát, hắn tổng chỉ huy hành động lần này, bất luận thế nào, nơi đây không nên ở lâu, chờ bọn hắn tìm được toàn bộ người bị thương rồi sẽ rời khỏi nơi này, mọi thứ tính sau. Tim Lý Diệu cũng là đập càng lúc càng nhanh, mặt mày cũng càng nhăn chặt, luôn cảm thấy trận thiên kiếp chi chiến này có chút thắng quá mức dễ dàng. Trong lòng vừa động, hắn nhớ tới những lời Hùng Vô Cực từng nói. Một quả trứng thiên kiếp nhất định là hấp thu tài nguyên từ dưới lòng đất. Nếu điều chế ra lính công tướng cua quá mức gầy yếu, vậy nghĩa là lượng lớn tài nguyên đều bị dùng để điều chế một dị thú vô cùng cường đại. Lý Diệu khó khăn nuốt nước miếng, thanh âm có chút run run, Thạch Mảnh, vừa rồi các ngươi có đánh chết dị thú cấp thiên tai hay không? Không phải nói mỗi một quả trứng thiên kiếp bùng nổ, đều sinh ra một dị thú cấp thiên tai sao? Thạch Mảnh sửng sốt, cũng là lạnh lùng rùng mình một cái, hình như không phát hiện thứ gì có thể xưng là tồn tại cường đại cấp thiên tai. Nhưng, đây là trứng thiên kiếp mạnh mẽ bạo khai, có lẽ dị thú cấp thiên tai còn trong trạng thái phôi thai, chết mất rồi cũng chưa biết chừng. Lý Diệu không tin bố trí của Trường Sinh Điện lại đơn giản như thế, hắn lập tức nhảy hẳn lên, vung song chưởng, kích động nói, không được nghỉ ngơi, đề cao cảnh giác, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Lục bộ quần hùng vừa rồi đều nhìn thấy hắn như điên võ dũng giống như ma, mơ hồ xem hắn là cao thủ mạnh nhất trong lứa trẻ, không phải không tin cảnh báo của hắn, chẳng qua 3 tiếng đồng hồ vừa rồi chém giết tàn khốc, sớm hao hết chân khí của mọi người, tựa như đèn đã khô dầu, chỉ dựa vào một cổ chiến ý mà chống đỡ. Giờ phút này toàn bộ dị thú trở thành hư không, tinh thần quần hùng lập tức lơi lỏng, không ít người đặt mông ngồi trên đất, ngay cả ngón tay còn thấy rất khó nhúc nhích, làm sao còn đứng hẳn lên được để nắm lấy đao. Đúng lúc này, sương bụi phía trước mọi người lại lần nữa nổi lên, chỗ sâu trong sương bụi phát ra tiếng oành, oành, oành, oành, rất có quy luật. Một trọng hình dị thú vừa bừng tỉnh, không nhanh không chậm đi tới phía mọi người. Dị thú chưa hiện thân, không khí đã đặc quán như hồ, một tòa đại sơn vô hình từ trên trời giáng xuống, gắt gao áp lên thân thể mỗi người. Khí thế khổng lồ như thế, chỉ có một khả năng dị thú cấp thiên tai. Lý Diệu vô cùng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm sương bụi. Sương bụi giống như một bức màn che chậm rãi rớt ra, một dị thú hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu lấy tiêu chuẩn dị thú cấp thiên tai mà nói, hình thể dị thú này không khỏi có chút nhỏ gầy, nhưng cao 4-5 thước. Nó giống như là đem chi trước của bọ ngựa, thân thể của nhện cùng với cái đuôi của bò cạp dung hợp cùng nhau, nhưng cũng không xấu xí chắp vá lung tung, mà có cảm giác dữ tợn của côn trùng, quanh thân phản chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt, thế mà lại có một sự tao nhã cùng uy nghiêm quỷ dị. Nó giống như là một gã bạo quân, đứng thẳng trên đại điện của mình. A! Không ít luyện khí sĩ hít một hơi khí lạnh, phát ra tiếng thét chói tai không thể tin được. Phần trên của thân thể côn trùng cỡ lớn lại dùng vô số mạch máu cùng huyết quản màu vàng tím kết nối với một nửa thân trên của con người. Nếu che đi nửa phần dưới của cơ thể côn trùng này, nửa người trên của con người này, có thể nói là cực độ hoàn mỹ, mỗi một bó cơ nhục đều lập lòe tỏa sáng từ trong ra ngoài, tản mát ra tia sáng kinh tâm động phách, làn da chằng chịt từng đạo huyết văn hoa lệ, chậm rãi lưu động giống như có được sinh mệnh. Giống như đúc hình xăm của cự linh chiến tộc. Nhưng mà, cái này cũng không phải nguyên nhân để cho mọi người khiếp sợ cực độ. Mọi người kinh hãi muốn chết là vì sự kết hợp đầu người mình côn trùng, dị thú cấp thiên tai, vô cùng quỷ dị này lại có gương mặt giống yến Tây Bắc như đúc. Chỉ là so với lão nhân khô gầy mặt mũi già nua đầy nếp nhăn kia thì có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều. Trong lúc hoảng hốt, không ít người giống như lại thấy được năm đó, đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ thời kỳ toàn thịnh, yến Tây Bắc. Chỉ có đầu vẫn đầy tóc bạc, không có đổi thành tóc đen, phần đuôi của tóc bạc mơ hồ lấp lánh một chút huyết quang. Vẻ mặt Yến Tây Bắc vô cùng cổ quái, nói không nên lời là bi ai hay là tiếc nuối, cứ như vậy thản nhiên đánh giá mọi người, khu động 6 chiếc chân côn trùng, lắc lư đuôi bò cạp đang tỏa sáng, chậm rãi đi đến. Toàn bộ luyện khí sĩ đều bị một màn tựa như ác mộng này chế trụ, thật lâu sau vẫn nói không nên lời. Bỗng nhiên, một bóng người từ trong đám người nhảy ra, cầm một cây chiến đao gãy, không để ý tất cả vọt tới trước mặt Yến Tây Bắc, vung chiến đao, hét lớn, ngươi, mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? Ngươi đã làm gì đại bá ta? Chính là cháu trai của Yến Tây Bắc, con trai của tộc trưởng liệt nhật Yến Chính Đông, Yến Xích Hỏa. Yến Tây Bắc mỉm cười, nói, A Hỏa, là ta. Thanh âm của hắn như là từ trong ngực trong phát ra, lại như là từ một cơ quan nào đó phía sau thân côn trùng bên dưới. Hỗn hợp của thanh âm nhân loại cùng tiếng ong ong của côn trùng nghe cực kỳ tà dị, làm người ta không rét mà run. Yến Xích Hỏa sắp điên rồi, ông đầu kêu to, vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra? Đại bá, không phải bá vọt vào sương bụi rồi chết trận sao? Sao bá lại có thể biến thành bộ dáng này? Ngươi còn không hiểu sao? Lý Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tây Bắc, lạnh lùng nói, đại ca Yến Xích Phong của ngươi là một võ sĩ, thực lực tuy mạnh, nhưng lấy đâu ra nhiều nhân mạch cùng tài nguyên như vậy để hoàn thành bố trí của Trường Sinh Điện. Đại ca ngươi, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ bị người ta lợi dụng mà thôi, vị đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ thế hệ trước, đức cao vọng trọng Yến Tây Bắc lão sư này, mới là kỳ thủ chân chính. Yến Xích Hỏa như bị sét đánh, cây đao cũng suýt chút nữa không cầm nổi mà rớt xuống đất, bịch, bịch, bịch, lùi về phía sau ba bước, vẻ mặt trắng bệch, thều thào nói, đại bá, là thật sao? Là bá hại chết cha con sao, hại chết đệ đệ ruột của mình. Ánh mắt Yến Tây Bắc thâm trầm, thản nhiên nhìn lướt qua Lý Diệu, thở dài nói, A Hỏa, hãy tin ta đã cho Chánh Đông cơ hội, nếu nó không cố chấp như vậy, hai huynh đệ bọn ta hoàn toàn có thể cùng nhau phấn đấu vì tương lai của người Thiết Nguyên. Nếu có khả năng ta tuyệt đối không để cho một giọt máu nào của người Thiết Nguyên dễ dàng rơi xuống, càng không muốn vác mặt mũi như vậy xuất hiện trước mặt các ngươi. Vừa rồi ta đã cố gắng khắc chế, đang âm thầm điều khiển thiên kiếp dị thú, tận lực không để bọn chúng ra tay giết chết, chỉ là từ từ tiêu hao nguyên khí và chân nguyên của các ngươi thôi. Nếu không các ngươi nghĩ chỉ có hơn 200 người chết đơn giản như vậy sao? Trước giờ Yến Xích Hỏa luôn coi đại bá là người mà hắn sùng bái nhất, thậm chí trong mắt hắn địa vị còn cao hơn cha ruột Yến Chính Đông, lúc này lại nghe chính miệng Yến Tây Bắc thừa nhận hại chết Yến Chính Đông, nhất thời mất hết hy vọng, vô cùng tuyệt vọng, khàn giọng nói, bá, tại sao bá lại muốn làm vậy? Rốt cuộc bá muốn làm gì? Vẻ mặt Yến Tây Bắc có chút hoảng hốt nói, chuyện ta muốn làm có rất nhiều, đường ta muốn đi rất dài, chẳng qua không phải ai cũng có thể đi theo ta mãi. Vốn dĩ, nếu tất cả thuận lợi thì có thể dùng hy sinh nhỏ nhất, đổi lấy kết quả tốt nhất, rất nhiều người đáng ra không phải chết, kể cả A Phong cũng không phải chết. Chỉ tiếc rằng, Sa Hạt, ngươi rất thông minh, nhìn thấu kế hoạch của ta, nhưng mà sự thông minh của ngươi chỉ là khôn vặt thôi, kết quả là vẫn không thể ngăn cản được, ngược lại uổng công hy sinh nhiều mạng người như vậy. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, tâm tư thay đổi rất nhanh, trên óc vù vù bốc lên khói trắng. Sa Hạt, thật không ngờ thì ra ngươi đã sớm nhận ra Yến Tây Bắc có điều kỳ lạ. Thạch Mảnh dùng sức vỗ vai của hắn, trong lòng tràn đầy hy vọng nói, nhất định là ngươi giả vờ không biết gì, lạc mềm buộc chặt, cố ý chờ hắn lộ diện bộ mặt thật, rồi dùng hai con bài cuối cùng chưa lật, hung hăng đánh bại hắn có đúng không? Lý Diệu liếc nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ nhiều rồi huynh đệ, ta cũng vừa mới hiểu rõ, làm gì có con bài nào chưa lật. Ha ha ha ha. Yến Tây Bắc cười rộ lên, đến nỗi cả thân thể mang giáp đều rung lên, ba tiếng đồng hồ liên tục chiến đấu kịch liệt, hầu như đã tiêu hao hết chân nguyên không còn gì, càng là cao thủ thì càng tiêu hao nhiều, hiện tại giữa các ngươi còn đủ lực đánh một trận nhiều nhất cũng chỉ mấy chục người, cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Sao có khả năng còn con bài chưa lật chứ? Huống chi, ta đã tỉ mỉ điều chế thiên kiếp chiến thể này, tuy chưa thành thục, chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể phát huy chiến lực cường đại cấp thiên tai. Kể cả các ngươi còn con bài chưa lật thì sao nào, cũng chỉ có thể bị ta xé nát thôi. Yến Tây Bắc ngừng lại một chút, cười quỷ dị, Định Thần lại nói, Tạ Hồng, Diệp Tuấn, Vệ Hồng Huy, Mục Kiến Nguyên, Trương Thành Phi, năm người các ngươi có thể đi ra. Nói xong, phía dưới thân thể côn trùng của Yến Tây Bắc bỗng nhiên phun ra năm đạo sáng trong suốt như tơ nhện, giống như năm mũi tên nhọn bắn về phía trận doanh luyện khí sĩ, cuốn lấy đùi của năm tên luyện khí sĩ, dùng sức thu lại, túm bọn họ lại đây. Trong năm tên luyện khí sĩ, có ba người mặc bộ chiến giáp của bộ lạc Liệt Nhật, hai người còn lại lần lượt có chiến huy của bộ lạc Tuyên Vũ Xà và Cự Phủ phía trên. Đầu bọn họ đều choáng càng, con mắt không ngừng loạn chuyển, bộ dạng có chút lấm la lấm lét, đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì. Yến Tây Bắc mỉm cười nói, chuyện cho tới bây giờ, năm người các ngươi không cần tiếp tục trốn tránh, có thể quang minh chính đại nói ra, mình chính là người trong Trường Sinh Điện. Ánh mắt năm người lóe lên, có chút bất định nhìn Yến Tây Bắc. Yết hầu Yến Tây Bắc chuyển động, bỗng nhiên thay đổi sang một giọng nói hoàn toàn khác, nặng nề như nham thạch va chạm, ta chính là Sơn Vương. Năm người hít một hơi lạnh, cuối cùng không che giấu được ý cười trong mắt, kêu to lên. Yến lão sư, người chính là Sơn Vương sao, điều này là thật sao? Vừa nãy thấy người vùi đầu trong đám sương mù, chúng tôi đều nghĩ người sẽ chết, kế hoạch Trường Sinh Điện sẽ thất bại, không ngờ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay người, thật quá tốt rồi. Người, khối thân thể này của người thật sự là khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Lục bộ quần hùng như mới vừa tỉnh mộng, sắc mặt Cự Phủ tộc trưởng cùng Vũ Xà tộc trưởng đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ ngay cả bên trong bộ lạc của mình cũng bị chuyển hóa thành người của Trường Sinh Điện. Yến Tân Bắc cười, thản nhiên nói, thật ngại quá, giấu giếm mọi người lâu như vậy, chẳng qua khối thiên kiếp chiến thể này của ta chính là bí mật lớn nhất, nếu nói cho các ngươi biết, sau đó các ngươi liền báo cho chủ tử thật sự của mình là Liên Vương nghe, như vậy chẳng phải toàn bộ Trường Sinh Điện đều biết. Bọn họ càng đánh giá thực lực của ta mạnh hơn. Như vậy, những người của Liên Vương làm sao dám yên tâm lớn mật lợi dụng ta nữa. Năm người đang cao hứng phấn chấn, đột nhiên nghe được hai chữ Liên Vương, giống như bị sét đánh, một đám người sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Trong đó một người miễn cưỡng cười nói, Yến lão, người lão nhân gia nói đùa cái gì vậy, chúng ta vẫn là người của Sơn Vương ngài mà, chủ tử của chúng ta chính là người, sao có thể là Liên Vương gì chứ? Tên còn lại sợ tới mức hai chân run run, nói không nên lời, Sơn Vương, chúng ta có vài lần tiếp xúc với Liên Vương, nhưng chúng ta vẫn chỉ hướng về chủ nhân thật sự là người mà. Còn có hai người cũng cảm nhận được luồng sát ý kỳ lạ, quay trái quay phải tìm kiếm đường chạy trốn. Đáy mắt Yến Tây Bắc toát ra một tia thương hại và không đành lòng, nói, ta và Liên Vương cũng không có ân oán cá nhân nào, các ngươi đều là người của tộc nhân ta, ta cũng không đành lòng giết chết các ngươi, chẳng qua lời ta muốn nói tiếp theo không thích hợp để các ngươi nghe được, xin lỗi mọi người. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên tơ nhện rất nhỏ như lưỡi dao cuồn cuộn nổi lên, ba gã gián điệp của Trường Sinh Điện đã bị giết, ngay cả kêu cũng không kịp kêu, đã bị xé thành tám mảnh. Hai người còn lại, rút đao ra chặt đứt tơ nhện trước, hét lên một tiếng, một tả một hữu, tách biệt hai hướng chạy trốn, trong khoảnh khắc đã chạy được 20-30 thước. Yến Tây Bắc cười một tiếng, hai cánh tay giang ra, 10 ngón tay duỗi ra, trong không khí xuất hiện hai đạo dao động quỷ dị, nhanh chóng hình thành hai bàn tay chân khí trong suốt, lao về phía trước tìm kiếm, vừa vặn tóm được hai người kia trong lòng bàn tay. Yến Tây Bắc hung hăng nắm chặt, hai bàn tay chân khí to như tường đồng vách sắt đổ sụp xuống, ầm ầm hai tiếng, tuôn ra hai luồng máu tươi, hai tên trai tráng lưng hùng vai gấu bị vo thành hai khối cầu thịt đầm đìa máu. Khung cảnh vô cùng tàn khốc, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là những người quen thuộc năm tên luyện khí sĩ này, hai người chạy cuối cùng kia, tất cả đều nằm trong nhóm 50 cao thủ luyện khí kỳ. Vậy mà ở trước mặt Yến Tây Bắc lại không thể đánh trả được một chiêu. Thiên kiếp chiến thể kinh khủng như vậy. Yến Tây Bắc xoa hai tay nói, tốt rồi, những người không phận sự đã biến mất, mọi người cũng thấy rõ thực lực thật sự của ta, kế tiếp có thể nói vào chính sự. Theo như lời Sa Hạt nói, Trường Sinh Điện có âm mưu ở Thiết Nguyên Tinh, chuyện này ta cũng không phủ nhận. Nhưng mà mọi người chắc hẳn đều đã nhìn ra, Yến Tây Bắc ta và những người còn lại của Trường Sinh Điện cũng không phải là một phe. Cho dù thế nào, ta vĩnh viễn là người của Thiết Nguyên, sao có thể mưu hại tộc nhân của mình? Bây giờ có hai con đường, mọi người tự chọn. Thứ nhất, ở bên cạnh ta, trợ thủ ta trở thành người đứng đầu Trường Sinh Điện, dùng lực lượng của chúng ta, cải tạo Trường Sinh Điện, để cho tổ chức này thành công cụ của người Thiết Nguyên, quán triệt ý chí của chúng ta. Thứ hai, nếu mọi người không muốn đứng về phía ta, thì chỉ có chết. Đừng vội vàng chọn, bộ dáng Thiết Nguyên dũng sĩ như thế nào, ta biết còn rõ hơn các ngươi, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi cũng nghĩ đến thân nhân ở quê hương xa xôi, trong đó còn có cha mẹ, huynh đệ, vợ con các ngươi. Các ngươi đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất Thiết Nguyên Tinh, nếu các ngươi đều chết, những người còn lại làm sao bây giờ? Đến lúc đó, nói không chừng thật sự sẽ biến thành vật hy sinh của Trường Sinh Điện. Yến Tây Bắc nói mấy câu ngắn ngủi, vẻ mặt mọi người đều trắng bệch, yên lặng. A Hỏa, hay là ngươi chọn trước? Yến Tây Bắc tủm tỉm cười nhìn cháu mình. Mỗi sợi cơ thịt trên mặt Yến Xích Hỏa đều run rẩy, bỗng nhiên hít một hơi sâu, dùng sức cắt một câu, ta nhổ vào lão quỷ ngươi, Yến Xích Hỏa này không chọn hai con đường nào cả, ta đây sẽ chọn cái thứ ba. Đó chính là đánh cái thứ người không ra người, quái vật không ra quái vật, đánh cho tan nát hoàn toàn. Mặt Yến Tây Bắc không chút thay đổi, một đạo chân khí hộ thuẫn ngay trước mặt, chặn nước miếng Yến Xích Hỏa, 4-5 đạo tơ nhện hung hăng lao về hướng Yến Xích Hỏa, đâm thủng đùi của hắn, xách ngực hắn lên. A. Trọng lượng cả cơ thể Yến Xích Hỏa đều bị mấy cái tơ nhện nhỏ này xuyên qua máu thịt treo lên, đau đến điên cuồng, lão quỷ chết tiệt, lão quỷ thối tha, ngươi không phải là đại bá ta đã oanh oanh liệt liệt chết trận rồi, ngươi chính là quái vật, mẹ nó, ngươi chính là quái vật, ta có chết cũng không đứng về phía ngươi. A Hỏa, ngươi quá kích động, so với ca ca ngươi thì thật sự kém xa. Yến Tây Bắc điều khiển một bó tơ nhện hàng quang lập lòe, hướng về phía cổ của Yến Xích Hỏa. Tơ nhện này còn dính nhiều giọt máu, đúng vậy, vừa rồi dùng đã chính nó để giết gián điệp của Trường Sinh Điện. đệ đệ ruột cũng đã chết, cháu ruột cũng hại chết một đứa, giết thêm một đứa nữa thì đã sao? Ngươi đã không chịu theo ta, A Hỏa, đại bá cho ngươi chết thống khoái. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện dị biến, đồng tử Yến Tây Bắc chợt co rút lại, hai chiến đao bọ ngựa biến hóa ra mấy chục đạo ánh sáng, đùng, đùng, đùng vài tiếng, dĩ nhiên chặn hơn 10 phát đạn vô ảnh vô hình. Là kẻ nào? Yến Tây Bắc nheo mắt lại, ánh mắt bén nhọn như điện bắn ra hướng trận doanh luyện khí sĩ. Một bóng người cao lớn mặt tinh khải rách nát, chậm rãi đứng lên từ trong đám người, diện khải đã bị bể mất một nửa, lộ ra một khuôn mặt râu ria xồm xoàm, nhếch miệng cười nói, ta là Lôi Đại Lục, một kim đan cường giả bình thường mà thôi. Còn có ta, từng 3 năm liên tục được chọn là tân nhân mạnh nhất Đông Châu Tinh Vực, được gọi là ngôi sao hy vọng của Đại Giác Khải Sư Đoàn, Tả Hiếu Hổ. Còn có hắn, thần xạ thủ giỏi nhất Kinh Hồng Học Viện, được gọi là Bạch Phát Cương Vương, Lô Điện, không nên nhìn mấy viên đạn mềm yếu vữa nảy, bởi vì đầu của hắn còn chưa hóa bạc. Đợi lát nữa tóc của hắn trắng đi, nhất định sẽ đánh nổ đầu ngươi. Nói cho ngươi biết, thật ra chúng ta đã sớm biết rõ âm mưu của ngươi, vừa rồi vẫn bảo tồn thực lực, vì chờ đợi đến giờ khắc này. Trưởng đoàn của chúng ta là kim đan cường giả trong truyền thuyết, hơn nữa chúng ta là siêu cấp tân nhân, thật là hùng mạnh, chắc chắn sẽ đánh cho ngươi đến nỗi cha mẹ ngươi cũng không nhận ra, cho nên tốt nhất ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Đại Lục, Tả Hiếu Hổ, Lô Điện, ba người tu chân, ngạo nghễ đứng thẳng, linh năng như hỏa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiêu thấu thiên khung. Toàn bộ luyện khí sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn họ không dám tin. Yến Tây Bắc sửng sốt cười ha ha, thú vị, thật là thú vị, kim đan cường giả sao? Thật đáng tiếc, trước đó Liên Vương đã đem hết thảy tư liệu của các ngươi truyền tặng cho ta, Lôi Đan Lục phải không? Trước kia cũng có tu vi kết đan kỳ, nhưng mấy tháng trước bản thân bị trọng thương ở Thiết Nguyên Tinh Vực, nhiều nhất là khôi phục được nửa kết đan. Cái gì Lô Điện, Tả Hiếu Hồ, chưa bao giờ nghe qua, cùng lắm là trúc cơ kỳ tôm tép nhỏ mà thôi. Vừa rồi các ngươi kịch chiến, sớm đã hao hụt hết chân nguyên, bây giờ chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Huống chi? Yến Tây Bắc cười điên cuồng, cho dù thật sự là kim đan cường giả thì sao chứ? Khối thiên kiếp chiến thể này của ta, chiến lực còn vượt xa kim đan. Yến Tây Bắc điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay lại dang rộng, kết ấn cực nhanh, theo cánh tay không ngừng biến ảo, ba đạo đại thủ ấn xuất hiện trong hư không, hung hăng đánh tới ba người Lôi Địa Lục. Tả Hiếu Hổ biến sắc, kêu lên, không hay rồi, trưởng đoàn, bị nhìn thấu rồi. Lôi Đại Lục mắng mấy câu, một mũi tên máu bắn nhanh mà ra, dĩ nhiên đối với người tu chân mà nói là tâm đầu huyết quan trọng nhất, luồng linh năng mạnh mẽ tăng lên cuối cùng. Một tiếng nổ toát ra, ma sát với gió, chiến chù y và búa lớn hung hăng đánh nhau mãnh liệt cùng với ấn thủ lớn trên không. Hai cánh tay Tả Hiếu Hổ giao nhau, cuối khuỷu tay xuất hiện hai đạo hàng mang, cũng hung hăng bổ về phía không trung dao động. Thân hình Lô Điện nhoáng lên một cái, không biết từ đâu lấy ra hai khẩu súng ngân quang, bắn hơn chục phát đạn gào thét, giao thoa phía trước người thành một tấm khiên ngân quang. Đại ấn thủ trong hư không của Yến Tây Bắc có tốc độ và sự linh hoạt vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, giống như ba ngọn núi lớn nhắm vào đầu não, tuy không thể nắm lấy ba người, nhưng cũng như vạn tấn đá hung hăng trấn áp. Răng rắc, răng rắc. Bị quái lực tuyệt cường trấn áp, tinh khải của ba người nứt toát, bắn ra từng đạo huyết sương. Liều mạng. Hai mắt Lý Diệu đỏ đậm, không để ý tâm tạng đau đớn, chân nguyên lại kích động, chuẩn bị phóng xuất ra thiên kiếp sáu trang cấu kiện cường hóa, lần gắng sức cuối cùng. Liều mạng. Rất nhiều luyện khí sĩ nhìn thấy người tu chân bọn họ luôn luôn khinh thường lại dũng mãnh như vậy, trong lúc nhất thời khí huyết sôi trào, chiến ý cuồng phong, tất cả mọi người liêu xiêu đứng lên, rút ra đao cùng, huy vũ kiếm gãy, cắn răng tiến lên. Yến Tây bắt lấy chân nguyên lực hư không, mưu toan trực tiếp bóp vỡ tinh khải ba người tu chân, cũng đánh cực suất toàn lực. Khuôn mặt hắn nhăn nhó, ánh mắt không giống con người, huyết vân quanh thân giãn nở giống như những mạch máu thô to, chuyển vận thành một đoàn linh năng cỡ nắm đấm. Trắc, trắc, trắc. Ba người tu chân bị trọng thương, linh năng khô kiệt, đã sớm suy yếu đến cực điểm, căn bản không có lực để chống lại khối thiên kiếp chiến thể mà Yến Tây Bắc tỉ mỉ tạo ra. Phía trên tinh khải, xuất hiện càng lúc càng nhiều vết rạn mạng nhện, dần dần chồng chéo lên nhau, phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai. Tựa như sau đó một giây, ba bộ tinh khải đều hoàn toàn bị vỡ nát, người ở bên trong cũng thành một đống máu thịt. Yến Tây Bắc điên cuồng hét lên, thấy rõ chưa? Đây là khả năng của ta. Huyết vân lực lượng. các ngươi căn bản không thể ngăn cản. Tiếng hô chưa dứt, sương mù dày đặc giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang đinh tai nhức óc, hai đạo cột sáng vàng như chiến đao bổ đôi màn đêm đen sì, ở trên đỉnh đầu mọi người bày ra một thiên lộ lộng lẫy. Một con cương thiết cự thú to lớn không gì sánh được nhào từ trong sương mù ra, hung hăng lao về phía Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc biến sắc, đại thủ ấn trấn áp ba người tu chân biến mất, chân nguyên ở trước mặt ngưng tụ thành hai bàn tay to, mơ hồ tản ra huyết quang, một trái một phải, hung hăng đánh về phía cương thiết cự thú, giống như muốn trực tiếp tóm lấy cục thịt đó. Oành! Hai đạo đại thủ ấn như hai bức tường đồng vách sắt, trùng trùng khép lại. Cương thiết cự thú nhất thời phát ra một trận tiếng kim loại bị đè ép. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra là một chiếc trọng hình chiến xa rách nát. Chỉ là xung quanh chiến xa này có một tầng chân nguyên cực kỳ cường đại bao phủ, dĩ nhiên không bị đại ấn thủ trên hư không của Yến Tây bắt chụp được, ngược lại một trận tia lửa văng khắp nơi, tiếp tục lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Một trận nổ kinh thiên động địa lại vang lên, trọng hình chiến xa tất nhiên biến thành phế liệu, Yến Tây Bác cũng bị văng ra 3-40 thước, lăn liên tục 4-5 vòng trên mặt đất. Mọi người đều ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào trọng hình chiến xa bị vò thành một cục. Mấy chục thước bên kia, Yến Tây Bắc ổn định lại thân hình, va chạm này tất nhiên không thể làm hắn bị thương, vẻ mặt lại trở lên cực kỳ âm lãnh, hung tợn nhìn chằm chằm vào đống tàn hài của chiến xa. Trầm. Phía trên chiến xa, cửa xe bị một cước đá văng ra, vù vù, trong đám hơi nước dao động, từng đợt khói trắng lượn lờ bên trong, một tráng hán có vóc người không cao, mặc chiến giáp cuồng hùng, sau lưng có song đao giao nhau, đi ra khỏi khoang điều khiển. A. Mấy trăm luyện khí sĩ Thiết Nguyên không hẹn mà cùng kinh hô. Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ Hùng Vô Cực, giống như một tòa cương thiết chiến bảo, nằm giữa bọn họ và Yến Tây Bắc lúc đó. Sa Hạt, còn nói ngươi không còn lá bài nào. Thạch Mảnh quả thực vui quá mà khóc, nhất định là ngươi và tộc trưởng đã sớm dự liệu, chờ mọi chân tướng rõ ràng, tộc trưởng liền xuất hiện, trở thành con bài lớn nhất chưa lật. Cái này. Lý Diệu gãi đầu, thành thật khai báo. Thật tình không phải là ta sắp xếp, trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp. Yến Tây bắt nheo mắt lại. Từng luồng huyết vân leo lên mặt, như là vật sống, vì hắn mà bao trùm thành một tầng mặt nạ máu dữ tợn. Hắn vung sáu cái chân, lại đi đến lần nữa, nhả từng chữ một, hờ hững nói, Hùng. Vô. Cực. Còn ta nữa. Bên trong sương mù, lại lần nữa truyền đến tiếng động chân khí rít gào, một chiếc đơn nhân chiến xa vượt không đi ra. Đâm ầm ầm phía trước chiến trận, đạp ra hàng ngàn tia lửa. Chính là Vu Mã Viêm và Sa Ngọc Lan. Ba người phi tinh sống ở bộ lạc cuồng hùng đã đến đông đủ. Lý Diệu ngạc nhiên, nói nhanh, các ngươi tới làm gì? Vu Mã Viêm vung chiến đao chân khí, đương nhiên là tới chém người. Wow, sao Yến Tây Bắc lại biến thành thế này? Lý Diệu nóng nảy, ngươi thì bỏ đi. Sa Vu Y lại tới làm gì? Quả là thêm phiền phức. Vẻ mặt Sa Ngọc Lan bình tĩnh, vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói, ngày đó ở Đại Lao ta đã nói rồi, bất kể là ai động tới trượng phu và con ta thì ta sẽ cùng hắn huyết chiến đến cùng. Huống chi? Nếu như âm mưu của Trường Sinh Điện thật sự được thực hiện, thì toàn bộ Thiết Nguyên Tinh đều hóa thành biển lửa, cho dù bây giờ ta có thể trốn thoát, chờ khi tất cả người thân của ta đều chết vì chiến đấu, ta còn có thể đến chỗ nào nữa? Nói xong câu đó, Sa Ngọc Lan liền từ trên đơn nhân chiến xa nhảy xuống, lại từ chiến xa xách xuống hai rương y dược nặng. Nhìn trái nhìn phải nói, người trọng thương ở đâu? Giờ khắc này cuối cùng không ít luyện khí sĩ như trong cơn mộng mới tỉnh. Hóa ra trước đó vài ngày đã hiểu lầm Hùng Vô Cực. Thấy hắn cứu người không ngại chuyện trước kia, ngay cả Lan Y Sa Ngọc Lan tay trói gà không chặt cũng lên chiến trường, lục bộ quần hùng đều cúi đầu xấu hổ tột cùng. Hùng Vô Cực lui về phía sau vài bước, lui tới bên cạnh Lý Diệu, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tây Bắc. Trầm giọng hỏi, bây giờ tình hình như thế nào? Sao Yến lão sư lại biến thành như thế này? Sự tình là như này. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, chúng ta là người tốt, Yến Tây Bắc là người xấu, người xử lý hắn xong mọi việc liền tốt đẹp. Hiểu rồi. Hùng Vô Cực rất nhanh vận thiết quyền. Tiểu Hùng, vô dụng thôi, buông bỏ đi, hãy đứng về phía ta. Yến Tây Bắc dùng trùng chi trà sát bụi đất trên người, thản nhiên nói, cực hạn chiến lực của ngươi cùng lắm là luyện khí kỳ 99, tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Huống chi mấy ngày hôm trước ngươi vừa mới bị thương, cánh tay phải bị chặt đứt, tuy có thay một cánh tay sắt, nhưng chưa chắc có thể phát huy tốt đa thực lực. Cực hạn chiến lực của thiên kiếp chiến thể của ta còn cao hơn kim đan. Thực lực của ta, các ngươi không thể ngăn cản, miễn cưỡng tiếp tục chỉ làm tăng thương vong thôi, vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng, đứng bên cạnh ta đây. Yến lão sư. Hùng Vô Cực tiến lên, song chưởng mở ra, chân khí giao long trong suốt bừng tỉnh, lượn lờ quanh thân người dần dần khuếch tán ra. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nói từng chữ một, sống ở Thiết Nguyên, chết bởi Thiết Nguyên, tám chữ này, từ nhỏ đến lớn ta đã nghe rất nhiều lần, ngay cả từ trong miệng người, ta cũng được nghe nhiều lần. Tuy ta không sinh ra ở Thiết Nguyên nhưng sẽ chết vì Thiết Nguyên. Phía trên Hoang Nguyên, gió lạnh như đao, hai đại Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, ngay lẳng lặng giằng co bên trong tiếng gió gào khóc thảm thiết. Lý Diệu cắn răng, lén lút lẻn trở về, tìm được Sa Ngọc Lan, Sa đại tỷ, đầu của ta còn ẩn giấu vài viên nội đan thiên kiếp dị thú, nhưng bên trong còn chứa nhiều tạp chất, không thích hợp dùng để luyện chế bom. Giả sử ta nuốt chửng hết thảy, ngươi có thể dùng thủ pháp đấm bóp, đem linh năng ẩn chứa trong nội đan hóa giải hết thảy hay không, đồng thời đem tuyệt đại bộ phận linh năng, đều dẫn nhập trái tim ta. Sa Ngọc Lan sửng số kinh hô, ngươi muốn làm cái gì? Nội đan dị thú không trải qua luyện chế, còn mãnh liệt hơn thuốc nổ, ngươi trực tiếp nuốt xuống sẽ có khả năng nổ tan xác mà chết. Lý Diệu nhe răng trợn mắt nói, nổ tan xác mà chết thì cũng là chết, bị Yến Tây bắt giết cũng là chết, ngươi nói có thể đem linh năng đạo nhập tim ta hay không? Sa Ngọc Lan do dự một chút, có lẽ. Hai chữ có lẽ vừa ra khỏi miệng, hai tay Lý Diệu nhoáng một cái, lòng bàn tay đã xuất hiện vài viên nội đan dị thú hình thù kỳ quái, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hơi ngẩng cổ lên, nuốt hết toàn bộ nội đan. Nuốt trôi xong. Ực. Trong nháy mắt, hai mắt Lý Diệu trợn lên, cảm giác bụng mình biến thành một khu nhạc viên quái thú, hơn vạn con quái thú đang thỏa sức tung hoành ngang dọc, tận tình tàn sát bừa bãi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cả người hắn run rẩy, hai mắt giống như hai mũi tên lửa, sắp bắn ra khỏi hốc mắt, từng đạo nham thạch nóng chảy như hồng thủy tràn xa, từ ngũ tạng lục phủ không ngừng đánh về khắp thân người. Linh năng cuồng bạo như vậy, căn bản thần hồn của hắn không thể nào khống chế nổi, chứ đừng nói muốn dẫn linh năng đi sâu vào tim. Hộc. Hộc. Lý Diệu há to mồm thở dốc, phát hiện khí tức mình thở ra cũng mang sắc thái quỷ dị. Lần này thật sự chơi lớn rồi. Xương cốt Lý Diệu là long tinh thượng, vì muốn mạnh mẽ đột phá mà nuốt một lượng lớn lưu minh tinh. Nhưng mà loại thiên tài địa bảo lưu minh tinh này hầu như là tính chất ổn định nhất trong giới tu chân, loại bình ổn nhất, trực tiếp nuốt vào cũng không có gì đáng ngại. Thiên kiếp dị thú nội đan, cũng chứa lượng lớn tạp chất, thậm chí ngay cả thành phần tạp chất cũng không rõ ràng. Nội đan ít tạp chất nhất đã sớm bị Lý Diệu nuốt, trợ giúp hắn từ luyện khí kỳ 77 trọng đột phá đến 88 trọng. Nội đan chứa nhiều tạp chất bị hắn luyện chế thành siêu cấp bạo đạn và bom tinh thạch. Duy chỉ có mấy viên nội đan nhiều tạp chất nhất này, tính chất cực kỳ không ổn định, ngay cả chế tạo bom cũng không thích hợp, bởi vì không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Ngay cả hắn có được thiên truy bách luyện, khí lực mạnh mẽ, còn có bí thuật nuốt chửng của 4 vạn năm trước cũng không thể tiêu hóa phân giải được. Chưa đầy một giây, cái bụng liền cao lên, một đoàn lực lượng xông bên trái rồi xông bên phải, giống như từng con quái vật sắp phá thủng bụng để chui ra. Quan trọng nhất là Sa Ngọc Lan yên lặng niệm chú, hai tay không ngừng kết ấn, một luồng linh năng động lại, mười mấy cây châm dài trong suốt xuất hiện trong hư không, nhẹ nhàng đâm vào bụng Lý Diệu. Châm dài nhập thể, phủ tạng núi lửa bên trong Lý Diệu giống như bị khối lượng lớn băng đá nhập vào, linh năng sao động bất ổn nháy mắt đã bình phục lại. Trán Sa Ngọc Lan đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Tất nhiên cũng đem thần hồn thúc dục đến cực hạn, không ngừng biến hóa thủ hình, châm dài linh năng rung rung, hào quang nhập vào xuất ra, rót vào bên trong phủ tạng Lý Diệu. Lý Diệu chỉ cảm thấy một đôi bàn tay to ở trước ngực, bụng chậm rãi xoa nắng, cẩn thận thăm dò. Vô cùng kiên nhẫn, đem linh năng hóa thành từng luồng linh ti nhộn nhạo lên. Chỉ là linh năng cuồng bạo quá mức kinh khủng, cứ hóa giải từng chút một, vậy thì ngày tháng năm nào mới có thể hóa giải hết. Mắt Lý Diệu trợn trắng, trong lòng liên tục kêu la, Hùng đại tộc trưởng, kéo dài thời gian, cố hết sức kéo dài thời gian một chút. Nói chuyện tán gẫu với hắn một chút, hỏi có mục đích một chút, xem hắn có mưu đồ tẩu thoát gì không. Hai tên đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ giằng co hồi lâu, Hùng Vô Cực trầm giọng nói, Yến lão sư, ta vẫn chưa hiểu được, ngươi có lòng nhiệt huyết yêu thương người Thiết Nguyên, sao có thể trở thành tay sai của Trường Sinh Điện. rốt cuộc Trường Sinh Điện cho ngươi lợi ích gì, khiến ngươi cam nguyện phản bội tộc nhân và gia quyến của mình? Chí Lý. Lý Diệu Lệ nóng lưng tròng, quả thật muốn lao đến ôm Hùng Vô Cực thật chặt. Yến Tây Bắc hừ lạnh một tiếng. Trên khuôn mặt huyết văn giăng đầy, thoáng trở nên bình ổn, thản nhiên nói, Tiểu Hùng, Yến Tây Bắc ta trở thành bộ dạng như này, ai không biết chứ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Trường Sinh Điện là cái gì mà có tư cách để ta làm sai cho bọn họ? Được, nếu hôm nay không nói rõ ràng, xem ra các ngươi đều sẽ không đứng về phía ta. Ta đây sẽ nói hết từ đầu chí cuối cho các ngươi. Các ngươi nhìn bộ dáng lúc này của ta nhất định cảm thấy người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại không hiểu chút nào sao ta có thể thao túng trứng thiên kiếp, lại khiến mình hóa thân làm một thiên tai cấp dị thú, có phải hay không? Vậy các ngươi có biết rốt cuộc bản chất của thiên kiếp là gì không? Chỉ sợ không ai có thể đoán được. Hùng Vô Cực lạnh lùng nói, thiên kiếp xảy ra ở Thiết Nguyên Tinh, rất có khả năng là một nền văn minh này đoạt xá của một nền văn minh khác, là cự linh chiến tộc muốn mượn dùng thân xác tộc ra, tá thi hoàng hồn. Cái này khiến cho Yến Tây Bắc thật sự hoảng hốt, đánh giá Hùng Vô Cực thật lâu, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, Tiểu Hùng, thật không ngờ rằng trước kia ta vẫn xem nhẹ ngươi, ta có được huyết văn truyền thừa mới nghĩ thấu điều này, ngươi chỉ cần bằng dấu vết để lại của thiên kiếp chi chiến đã có thể đoán được, tốt lắm, tốt lắm. Đoạt xá, tá thi hoàng hồn, hai từ này dùng cực kỳ chính xác, thật là chuẩn xác không sai chút nào. Ngươi đã biết chân tướng thì ta cũng đỡ phải nhiều lời. Hùng Vô Cực siết chặt hai nắm đấm, cao giọng nói, Yến lão sư, ta lại càng không hiểu, nếu người đã rõ chân tướng thiên kiếp, biết đây là một nền văn minh khác, gây chiến tranh với văn minh loài người chúng ta, vì sao người còn muốn làm loại chuyện này, còn muốn tộc nhân chúng ta tự giết lẫn nhau? Trừ Lý Diệu và Sa Ngọc Lan ra, mọi người đều như rơi từ trên mây xuống, không biết hai người bọn họ đang nói cái gì bí hiểm. Yến Tây Bắc cười nhạt, cũng không trả lời, ngoảnh lại nói, có một việc ngươi nói sai rồi, đoạt xá, đối với chúng ta cũng không phải cự linh chiến tộc, mà là huyết văn chiến tộc, cự linh chiến tộc kia chỉ là con rối của bọn họ mà thôi. Hùng Vô Cực trợn tròn mắt, huyết văn tộc là gì? Yến Tây Bắc chỉ lên người mình, từng đạo mạch máu quấn quanh, vân máu không ngừng vặn vẹo biến ảo, bên trong cự linh huyễn cảnh, mỗi một người trong cự linh chiến tộc đều có hình xăm màu máu không ngừng biến hóa như vậy. Bao gồm trên thân thể người Hắc Ám Đại Lục, cũng xuất hiện nhiều vân rêu màu máu, trải qua ngàn vạn năm tiến hóa sau này, các huyết văn sẽ xuất hiện rõ ràng như thế này. Trước kia khi chúng ta nghiên cứu về cự linh chiến tộc, đều cho rằng những huyết văn này là một cơ quan của bọn họ, dùng để hấp thu linh năng của nhau mà thôi. Vô cùng sai. Cự linh chiến tộc chỉ là con rối của bọn chúng mới chính là kẻ chủ mưu đã kích thiên kiếp thật sự. Ta gọi loại ký sinh này là huyết văn tộc, nhưng gọi là huyết linh, huyết ma gì cũng đều vô cùng thích hợp. Mấy câu đó như từng đạo kinh lôi cuồn cuộn đánh mọi người đến choáng váng. Ngay cả Lý Diệu và Hùng Vô Cực cũng lần đầu tiên nghe nói đến sự tồn tại của huyết văn tộc, liếc nhìn nhau, khó khăn nuốt nước miếng, lại nhìn cả người Yến Tây Bắc dày đặc huyết văn, càng có vẻ quỷ dị, tà ác. Yến Tây Bắc nhẹ nhàng vuốt ve huyết văn nổi trước ngực, lẩm bẩm nói, 30 năm trước, một trận thiên kiếp chi chiến, mặc dù ta ngăn được cơn sóng dữ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, tu vi tổn hại. Ta đã thử qua vô số phương pháp, tu vi khôi phục vô cùng chậm, dứt khoát quyết tâm, một thân một mình đi đến Hắc Ám Đại Lục, hy vọng trong nơi hiểm ác nhất có thể đánh sâu vào cực hạn, hoặc là chết, hoặc là đột phá. Ta ở Hắc Ám Đại Lục một năm, chém giết vô số yêu thú, cũng giao thủ với người của Hắc Ám Đại Lục, tu vi dần dần khôi phục. Nhưng mà ngay tại một trận chiến sau đó, ta lại gặp một hung thú đầy huyết ban, hình thái vô cùng quái dị. Con hung thú này thực lực rất mạnh, linh trí cao, thủ đoạn biến hóa kỳ lạ, cả cuộc đời ta chưa từng thấy. Đây thật sự là trận chiến hung hiểm nhất đời ta, ước chừng chiến đấu một đêm, cuối cùng cũng giết chết nó. Nào ngờ trong lúc con thú này chết đi, trong chớp mắt, một thân huyết ban quỷ dị lại như có sinh mệnh, bay cuộn đến hai chân của ta, khiến nửa cơ thể ta nhuộm thành đỏ đậm. Ta cảm giác cái thứ huyết ban này ẩn chứa một sức mạnh quỷ dị, chẳng những cắn nuốt cơ thể ta, mà còn xâm nhập vào phần hồn của ta. Tất cả rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cắn chặt răng, vung đạo chặt đứt nửa người dưới của mình, lại đổ chất đốt lên, một nửa người nhuốm máu, một nửa người cháy thành than. Vậy mà đám huyết ban ở trong biển lửa kêu thảm thiết ước chừng nhiều giờ mới hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong trận doanh luyện khí sĩ vang lên liên tiếp vài thanh âm hô lên. Không ít luyện khí sĩ chỉ biết trước kia Yến Tây Bắc từng đi đến Hắc Ám Đại Lục tu luyện mấy năm, đến khi trở về thì bản thân trọng thương, gần như chết, sau khi khôi phục, thì tu vi cũng khô cạn, gần như là phế nhân. Mà lại không biết ẩn sau còn có một câu chuyện kinh động lòng người như vậy. Vẻ mặt Yến Tây Bắc bình tĩnh, giống như kể một câu chuyện xưa không liên quan tới mình, tiếp tục nói, mất đi hai chân, tu vi cạn kiệt, sau khi trở về bộ lạc liệt nhật, ta mất hết can đảm. Từ đó về sau đánh mất ý niệm khôi phụ tu vi trong đầu, thầm nghĩ sẽ chỉ dạy tộc nhân, truyền thừa võ đạo đến cuối đời. Lại không ngờ rằng, một đao kia của ta cũng không cắt hết toàn bộ dị huyết, còn một giọt dị huyết đã chui vào nửa người trên trước khi ta chặt đứt hai chân, ẩn núp trong cơ thể ta. Nó đang âm thầm ngủ đông, chờ cơ hội, cuối cùng một ngày sau hai năm, nó mưu đồ tấn công não ta, muốn ăn mòn ta hoàn toàn, biến ta thành con rối. May mắn thay, phần lớn bộ phận của nó đều ở trong hai chân của ta, bị cắt nhỏ còn chưa tới 1%. Sau khi bị ta phát hiện, ta đương nhiên đánh liều một canh bạc, dùng toàn bộ phần hồn kích đấu nó. Hung hiểm trong đó không cần phải bàn, tóm lại ta nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cũng hàng phục dọc dị huyết hoặc có thể nói huyết văn tộc. Ha ha, nó muốn xâm nhập vào não của ta, biến ta thành con rối của nó, kết quả ngược lại bị ta cắn nuốt, khiến ta chiếm được sinh mệnh tinh hoa của nó, cũng chính là truyền thừa huyết văn tộc. Huyết văn tộc là một loại hình thái sinh mệnh vô cùng cổ xưa, đến từ dị vực vô cùng xa xôi từ tỷ năm trước. Là một loại sinh mệnh ký sinh, bản thể của bọn chúng là chất nhầy giống như giọt máu. Bọn chúng ẩn trong đá, thông qua va chạm di chuyển không ngừng khuếch tán, đi đến đâu hay đến đấy, tìm kiếm ký sinh chủ thích hợp. Chúng ta nhìn xem ngay cả cự linh chiến tộc, vốn dĩ có thân thể khỏe mạnh, cũng bị huyết văn tộc chiếm được, trở thành con rối của bọn họ. Hai bên có quan hệ cộng sinh, duy trì 10 vạn năm. Huyết vân tộc kích thích bộ não của vượng cổ, làm cho bọn chúng sinh ra linh trí cơ bản nhất, lại dẫn đường chỉ lối mấy vạn năm, ban cho bọn họ thần thông hấp thu vận dụng linh năng. Cự linh chiến tộc trở thành cánh tay đắc lực của huyết vân tộc, có thể được hình thành theo hình thái văn minh lý tưởng của huyết vân tộc. Ngoại trừ việc phải phụ thuộc vào động vật bậc cao, huyết vân tộc còn có thể phụ thuộc vào thực vật và vi sinh vật bậc cao thông qua một số ít loại nấm đặc thù, cải tạo hình thái nham thạch, cải tạo nham thạch biến thành trứng thiên kiếp. Trải qua cải tạo thực vật và vi sinh vật, trứng thiên kiếp này sẽ tự động mọc rễ dài ra, cắm sâu xuống đất mấy ngàn thước, thậm chí hơn vạn thước, từ trong mỏ quặng dưới nền đất hấp thu tài nguyên, đồng thời bên trong hình thành vô số túi phao, dùng tài nguyên này đi cải tạo sinh mệnh, cải tạo linh thú bình thường thành thiên kiếp dị thú. Đối với huyết văn tộc mà nói, thiên kiếp dị thú chỉ giống như dê cừu mà bọn chúng chăn thả. Sau khi đám dê cừu này trưởng thành liền thông qua một lần trứng thiên kiếp bùng nổ, toàn bộ dị thú đều được đưa ra ngoài, lại sử dụng cự linh chiến tộc và dị thú đi chém giết. Chém giết như vậy chẳng những có thể khiến cự linh chiến tộc đạt được lượng lớn tài nguyên từ sâu trong lòng đất, tài nguyên quý giá nhất, càng quan trọng là cự linh chiến tộc và thiên kiếp dị thú vĩnh viễn chém giết, sẽ mang đến chiến ý, sát ý cực kỳ mạnh mẽ. Mà loại sát ý này chính là cái huyết văn tộc cần để tồn tại. Huyết văn tộc là một loại hình thái sinh mệnh vô cùng quỷ dị, là ký sinh thể sở hữu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, thật ra nhu cầu vật chất đối với bọn chúng không cao, chúng chỉ coi sát ý là thức ăn. Huyết văn tộc cần sát ý, cũng giống như loài người chúng ta cần không khí, thức ăn, nước uống. Không có giết chóc, hủy diệt, cái chết thì huyết văn tộc sẽ dần khô héo, không cạn, cuối cùng tự diệt. Vì vậy cự linh chiến tộc và dị thú giết chóc càng thảm thiết, kẻ chết của hai bên càng nhiều. Huyết văn tộc sẽ hấp thu được càng nhiều chiến ý, sát ý, hủy diệt ý, trở nên càng thỏa mãn, cường đại hơn. Cái này chính là chân tướng việc cự linh chiến tộc khát máu, hiếu chiến như thế. Huyết văn tộc và cự linh chiến tộc duy trì quan hệ công sinh mấy chục vạn năm, quét ngang vô số đại thế giới. Thời kỳ cực thịnh còn siêu việt hơn người ở Tinh Hải Đế quốc chúng ta. Nhưng vào một ngày triệu triệu trước, thế giới của bọn chúng gặp phải đả kích hủy diệt. Vô số đại thế giới trong nháy mắt đã bị chôn vùi, cho dù là huyết văn tộc hay là cự linh chiến tộc cũng không đủ sức đánh trả, chỉ một số ít huyết văn tộc lên tinh hạm, cũng chính là hình hài nham thạch kỳ quái này, bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy. Huyết văn tộc có thể tồn tại trong chân không rất lâu mà cũng không cần bao nhiêu tài nguyên, nhưng mà trong tinh đồ mênh mông, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm thấy chủng tộc mới có thể cung cấp sát ý. Những tên huyết văn tộc còn sót lại ý thức được bọn chúng đang nhanh chóng khô cạn, chỉ có thể thông qua bí pháp, đem toàn bộ tinh hoa chủng tộc và truyền thừa phong ấn lại, tiến vào trạng thái ngủ đông, phân tán vào các nham thạch khác nhau, chạy khắp ngõ ngách tinh hải. hy vọng tìm kiếm được một thế giới thích hợp sinh tồn cùng với sinh mệnh ký sinh thích hợp. Chuyện khác của huyết văn tộc như thế nào ta cũng không biết, chỉ biết có một truyền thừa huyết văn tộc, phiêu lưu trong tinh hải triệu năm sau, phát hiện ra phi tinh giới, cũng phát hiện ra văn minh loài người. Vì vậy huyết văn truyền thừa trong trạng thái ngủ đông đã tỉnh dậy. Đó chính là chuyện xảy ra 5.000 năm trước. Rất nhiều luyện khí sĩ mơ mơ màng màng nghe đến đó rốt cuộc cũng nhớ đến thiên kiếp 5.000 năm trước xảy ra ở phi tinh giới, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thất thanh kinh hô. Yến Tây Bắc bình thản nói, kế tiếp đó như mọi người đều đã biết, lượng lớn nham thạch chứa truyền thừa huyết văn tộc lao vào phi tinh giới, gần như hủy diệt thiết nguyên tinh, mục đích muốn cải tạo thiết nguyên tinh thành môi trường sinh tồn thích hợp cho huyết văn tộc, đồng thời biến con người thành con rối của bọn chúng. Nhưng mà cướp nhà đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Mấy chục vạn năm trong quan hệ cộng sinh, tất nhiên cự linh chiến tộc bị cải tạo thành con rối, mà huyết văn chiến tộc vì ký sinh trong cơ thể cự linh chiến tộc nên tự thân cũng có một ít sự tiến hóa. Loài người 5.000 năm trước thật ra cũng không thích hợp trở thành con rối của huyết văn tộc. Loài người chúng ta trí năng rất cao, khả năng ký sinh bất thành rất cao, ngược lại còn bị loài người cắn nuốt, giống như trường hợp xảy ra trên người ta. Vì vậy huyết văn tộc liền thông qua một quả trứng thiên kiếp bùng nổ, không ngừng tiêu hao tài nguyên của chúng ta, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ở bên trong, dần dần thay đổi khí lực của chúng ta. Đồng thời trong lúc chúng ta giết chóc, cũng phong thích ra chiến ý vô tận, có thể khiến cho huyết vân tộc đang ngủ đông sống lại, khôi phục từng chút một lực lượng. Trình độ văn minh chúng ta ngày càng thấp, kỹ xảo giết chóc ngày càng cao minh, khí lực cũng ngày càng cường tráng mạnh mẽ hơn, trở lên khát máu, hiếu chiến dã man hơn. Tất cả đều là những thứ huyết văn tộc hướng tới. Hôm nay cuối cùng cũng đến bước ngoặt mấu chốt. Chúng ta đã tiêu hao hết tài nguyên cơ bản nhất để duy trì nền văn minh, sau đó chỉ có thể càng ngày càng ỷ lại vào thân thể máu thịt và bản năng chiến đấu. Tới một ngày chúng ta sẽ thành một cự linh chiến tộc mới, con rối tốt nhất của huyết văn tộc. Yến Tây Bắc nói xong, trầm mặc một lúc. Lúc này chỉ có cảnh thê lương của Hoa Nguyên xẹt qua, không có ai nói chuyện. Không ít người tâm tư nhanh lẹ, đã muốn nói vài câu với Yến Tây Bắc, nhưng đều bị chấn động bởi khung cảnh thiên kiếp phủ xuống hắc ám, lạnh băng như thế. Ngay cả những chiến sĩ dũng cảm nhất trước giờ đều thở không nổi, kìm nén bản thân không được run sợ. Tiểu Hùng, không biết cảm giác của ngươi khi lần đầu tiên biết đến văn minh đoạt xá là như thế nào? Yến Tây Bắc đảo mắt, vậy mà toát ra một tia sợ hãi, lẩm bẩm nói, khi ta dùng thời gian mấy năm để biết từng chút một chân tướng sự thật trong huyết văn truyền thừa, cảm giác của ta là sợ hãi vô biên, vô hạn. Vũ trụ này thực sự quá bao la, quá lạnh lẽo, lại quá hắc ám rồi. Loài người chúng ta, tự xưng là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất tinh thần đại hải, trong quá trình chinh phục 3.000 đại thế giới đã từng đánh bại vô số dị tộc. Phá sơn phạt miếu, trảm yêu trừ ma, khai cương khoách thổ, chinh phục dị tộc uy phong vô cùng, khí phách vô cùng. Nhưng mà cũng chỉ như con ếch ngồi trong đáy giếng vũ trụ nho nhỏ mà thôi. Trong nơi sâu thẳm nhất của huyết văn tộc truyền thừa, ẩn chứa vô số hình ảnh lướt qua, ta nhìn thấy vũ trụ vô cùng rộng lớn, cũng thấy được vô số dị tộc. Có một số dị tộc, ảo ảnh hư vô, như thiên ma vô ảnh vô hình, lại có thể ngay lập tức hút cạn ngàn vạn sinh mệnh sinh linh. Có dị tộc, tuy là cơ thể huyết nhục, lại có thể sinh tồn và chiến đấu trong chân không mà không có vấn đề gì, thậm chí trực tiếp ăn đá như thức ăn. Có dị tộc, giống như đất đá không có sinh mệnh, nhưng lại có được sự thần thông biến hóa vô cùng kỳ lạ. Có dị tộc giống như thần ma trong truyền thuyết thần ma, mặc dù loài người chúng ta cường thịnh nhất thời đại tinh hải đế quốc, nhưng cũng chưa chắc có thể chống lại bọn họ. Tâm tình ta khi đó giống như con rắn xương vương trong hồ nước, bỗng nhiên phát hiện đại dương mênh mông rộng lớn gần trong gang tấc, mà đường ra biển đầy cá mập, giao long và các loại hung thú vô cùng hiểm ác. Giống như toàn bộ thế giới ở trước mặt ngươi nổ tung tuyệt vọng, không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả cảm giác đó được. Nhưng mà ta là người không bao giờ bị tuyệt vọng đánh bại. Khi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi dần dần bình ổn, ta lập tức bắt đầu tự hỏi con đường phía trước, toàn bộ văn minh loài người và vũ trụ thật sự quá rộng lớn, không phải ta có thể giải quyết, nhưng mà ít nhất ta muốn thay đổi vận mệnh thiết nguyên tinh, giải cứu hậu duệ loài người ra khỏi tương lai làm huyết nô bi thảm. Trong một năm đó, làm sao để cho người thiết nguyên trở nên càng mạnh mẽ, làm sao để ngăn chặn thảm kịch sẽ xảy ra trong tương lai mấy ngàn năm những thứ này hư vô mờ mịt, rồi vấn đề cấp bách ở trước mắt quấn chặt lại lấy thần hồn của ta, gần như ép tới ta không thở nổi. Mà đồng bào, các tộc nhân của ta đều hoàn toàn không biết gì về những thứ này. giống như trời sinh ra một đoàn người đã bị mù, tập kết lại thành đại quân, bước đi đến vách núi đá, rồi rất nhanh sẽ ngã từ vách đá xuống, thịt nát xương tan. Mà ta, cũng là một mảnh trong đại quân này, lại bỗng nhiên lúc đó có được thị lực, thấy được ánh sáng, cũng thấy được vách núi phía trước. Nhưng mà ta cũng không thể hét lên, cũng không có cách thay đổi, bởi đội quân này thật sự quá mức khổng lồ, mà nơi chúng ta sống yên ổn lại quá mức hạn hẹp, vô ý hét lên một tiếng cũng có thể làm mọi người từ hai sườn ngã xuống, trở thành thịt nát xương tan. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi thẳng phía trước, thẳng đến khi bị hủy diệt. Ta đã giãy dụa trong loại cảm giác đau khổ tuyệt vọng này suốt một năm, có nhiều khi ta muốn đem những thứ ta biết được nói ra cho mọi người, nhưng cho dù nói ra thì có thể như thế nào? Không có tài nguyên, chúng ta không có lực đối kháng với trứng thiên kiếp bùng nổ, đến khi mọi thành trấn bị hủy diệt, văn minh tan vỡ, chúng ta vẫn sẽ trở thành giống như giả nhân trên hắc ám đại lục, cuối cùng biến thành nô lệ huyết văn tộc. Nhưng trong lúc tuyệt vọng như vậy, ta dần dần phát hiện cơ thể ta đã xảy ra một chút thay đổi không tưởng tượng được. Sau khi hoàn toàn cắn nuốt giọt dị huyết, máu của ta, các dây thần kinh liên quan và máu thịt đều dần dần trở nên không giống trước, chẳng những thực lực đều dần dần khôi phục, cả khả năng cảm nhận linh năng và lực chưởng khống đều tăng lên trên diện rộng, hơn nữa ta còn mơ hồ thu được một ít linh thú cải tạo và khai thông trứng thiên kiếp. Sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ta xác nhận sau khi cắn nuốt huyết văn tộc, ta đã dung hợp song song lực lượng nhân tộc và huyết văn tộc lại với nhau, đạt được tiến hóa mới hoàn toàn. Phát hiện điều này khiến ta mừng rỡ như điên, cũng khiến ta lĩnh ngộ được con đường phía trước. Vũ trụ này, cá lớn nuốt cá bé, hổ biết ăn thịt người thì người cũng biết ăn thịt hổ. Ra tay trước thì có lợi thế, đợi ngàn vạn năm sau, huyết văn tộc thao túng chúng ta, sao không thừa dịp bây giờ chúng ta còn có thể dùng lực đánh một trận, thôn tính huyết văn tộc trước. Thôn tính huyết văn tộc, hoàn toàn nắm giữ thần thông của bọn họ, tự nhiên không cần sợ ngàn vạn năm sau bọn họ sẽ phản lại đi thao túng chúng ta. Hơn nữa, sau khi dung hợp nhân tộc cùng huyết văn tộc song trọng lực lượng, chúng ta đều sẽ tiến hóa thành nhân loại mới hoàn toàn càng cường đại hơn, sẽ có khả năng xông ra thiết nguyên tinh, thống trị toàn bộ phi tinh giới. Cái này không những là đường ra duy nhất của thiết nguyên tinh, mà còn trở thành tương lai quang minh nhất của phi tinh giới, thậm chí vì toàn bộ văn minh nhân loại mà đi tới, khai thác ra một con đường hoàn toàn mới. Yến Tây Bắc càng nói càng hưng phấn, càng nói càng điên cuồng. Huyết văn quấn quanh thân toàn bộ đều lập lòe tỏa sáng, hít vào thở ra, phần mình côn trùng dưới thân, giữa giáp xác cũng phát ra tiếng ma sát, trẹt trẹt, giống nhau kim thạch giao kích, làm người ta sợ hãi ghê người. Dối trá! Dối trá! Yến Xích Hỏa ngã ngồi ở trước mặt Yến Tây Bắc, trên đùi tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vẫn còn hét lớn, nếu ngươi thật là suy nghĩ vì tương lai, vì sao không thoải mái nói ra, ngược lại hợp tác cùng với Trường Sinh Điện, còn hại chết nhiều người như vậy. Yến Tây Bắc thở dài một tiếng, không chút tiếc nuối nói, ngươi cho là ta không nghĩ tới sao. Sau khi quyết định chủ ý, ý niệm đầu tiên trong đầu ta, chính là công khai tất cả với mọi người, xin mọi người cùng ta nghiên cứu huyết văn tộc, hơn nữa cắn nuốt bọn họ, dung hợp bọn họ. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, ta liền nghĩ tới ba vấn đề hầu như không thể giải quyết. Thứ nhất, nhìn ta đi, các ngươi nguyện ý biến thành như vậy sao? Yến Tây Bắc chỉ lên trên người mình. Như độc xà, dây nhợ, mạch máu quấn quanh, không ngừng vặn vẹo, phóng xuất ra huyết văn hồng mang yêu dị, vẻ mặt tự giễu ý cười. Thậm chí là như thế này. Hắn lại chỉ dưới thân thể giống nhau từ 4-5 loại côn trùng cỡ lớn tạo thành, xấu xí vô cùng. Không đợi mọi người trả lời, hắn liền chậm rãi lắc đầu nói, không có khả năng, nếu không tới vạn bất đắc dĩ, các ngươi nhất định không muốn biến thành như vậy. Cho nên kế hoạch của ta khẳng định sẽ gặp phải lực cản thật lớn, các ngươi thậm chí tình nguyện cùng người phi tinh hợp tác, cũng không sẽ nguyện ý dung hợp cùng huyết văn tộc. Các ngươi không những có thể sẽ không đồng ý kế hoạch của ta, hơn nữa sẽ cho rằng ta đã bị huyết văn tộc âm thầm khống chế, bị thao túng thần hồn cùng linh trí, ta làm tất cả đều là vì huyết văn tộc khiến ta làm, mục đích để cho nó khai chi tán diệp, khuếch tán đến toàn bộ thiết nguyên tinh, thậm chí là toàn bộ phi tinh giới, đúng hay không? Không sai. Hùng Vô Cực lạnh lùng nói, Yến lão sư, nghe ngươi nói như vậy, ta thực sự cho rằng, ngươi đã bị huyết văn tộc xâm nhập đại não, nói cách khác, bị huyết ma bám vào người. Yến Tây Bắc cũng không tức giận, cười nhẹ, ôn tồn nói, không sai. Hoài nghi của ngươi cực kỳ hợp lý. Đổi lại thành ta đứng ở góc độ của ngươi, nhìn thấy một quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ xuất hiện, đều sẽ tự nhiên mà phỏng đoán, hắn nhất định là bị huyết ma bám vào, tuyệt không tin tưởng nửa câu chuyện ma quỷ của hắn. Ta tự hỏi thật lâu, cũng không tìm ra phương pháp nào có thể cải lại, để chứng minh mình không có bị huyết ma chiếm thân. Cho nên, ta không thể nói, bởi vì nói cũng sẽ không có người tin tưởng ta. Vậy là giống như lời ta vừa rồi đã nói, các ngươi đều là một đám trời sinh mắt mù. Chưa bao giờ biết quang minh là thế nào, ngay cả khi ta nói với các ngươi, ta nhìn thấy vách núi đen phía trước, cũng thấy được đường quang minh xa xa. Các ngươi cũng không sẽ tin tưởng, chỉ biết cho rằng ta là bị yêu ma mê hoặc. Chỉ có ta mình, biết rõ ràng, ta không bị huyết văn tộc khống chế, ta đang trong trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối lý trí. Ha ha ha ha. Không thể giải thích, vậy rõ ràng không cần giải thích. Ngay cả mọi người khắp thiên hạ không ai hiểu ta, thì sao đây? Ta đây chỉ bằng lực của bản thân để cứu vớt Thiết Nguyên Tinh. Chỉ là dựa vào mình ta, sẽ dẫn đến vấn đề thứ hai, chính là ta không có cách gì nghiên cứu được huyết văn tộc, cùng tiến hành các loại tài nguyên cần dùng cho thực nghiệm. Thời điểm đó ta cùng huyết văn tộc qua lại đã nhiều năm, đã sớm không còn quản lý đại sự trong bộ lạc, vị trí tộc trưởng cũng rơi xuống đầu đệ đệ của ta Yến Chính Đông. Bản thân ta không phải một người quá ham mê quyền lực, bỗng nhiên nhúng tay vào đại sự của bộ lạc, đòi dùng lượng lớn tài nguyên, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta hoài nghi. Tuy ở Thiết Nguyên lục bộ, ta đều có được lượng lớn nhân mạch, cũng không có khả năng biến không thành có, để có được tài nguyên khổng lồ ta cần. Cho dù trong Thiết Nguyên lục bộ có rất nhiều người nguyện ý nghe ta hiệu lệnh, cung ứng lượng lớn tài nguyên cho ta, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ biết, ta đang làm một chuyện kinh thiên động địa. Thứ ba, cho dù ta có thể âm thầm sưu tập tài nguyên, bí mật triển khai kế hoạch, cũng là còn có một vấn đề trí mạng không thể tránh khỏi. Đó chính là người phi tinh. Đối với so sánh thực lực giữa người Thiết Nguyên và người phi tinh, ta nhận thức rất tỉnh táo, ta biết người Thiết Nguyên trải qua hơn ngàn năm tiêu hao, chiến lực chỉnh thể kém xa người phi tinh. Hiện tại, nể tình mọi người đều là nhân tộc, còn có thể duy trì hòa bình nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà, nếu kế hoạch của ta trải ra thành đại quy mô, người Thiết Nguyên bắt đầu thôn tính huyết văn tộc, tiến hóa thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Người phi tinh sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu nhỉ? Sẽ không đâu, một khi bọn họ phát hiện hình thái hoàn toàn mới của người Thiết Nguyên, nhất định sẽ xem chúng ta là đáng sợ quái vật, không lưu tình chút nào mà tiêu diệt chúng ta. Chúng ta không có năng lực hàng không vũ trụ, chỉ có thể bị động bị đánh, thật sự không thể đánh thắng một trận. Ba vấn đề này, không ai có thể giải quyết được, kế hoạch của ta, chung quy là sao trên trời, trăng dưới giếng, một hồi ảo mộng mà thôi. Có lẽ, thực sự mệnh của người Thiết Nguyên chúng ta không nên bị tuyệt. Đang lúc ta thúc thủ vô sách, lại phát hiện một thế lực thần bí hoạt động trên Thiết Nguyên Tinh, hơn nữa bọn họ vừa lúc đang muốn tìm người hợp tác, hoặc có thể nói, tìm một con rối trên Thiết Nguyên Tinh. Hùng Vô Cực nheo mắt lại mắt, lạnh lùng nói, Trường Sinh Điện. Yến Tây Bắc mỉm cười gật gật đầu, không sai, Trường Sinh Điện. Mưu đồ của Trường Sinh Điện, mọi người cũng đã biết, cái gọi là tổ chức người tu tiên này, mưu toan đối kháng người tu chân, bọn họ đã thâm nhập tu chân giới rất nhiều năm, nhưng khuyết thiếu lượng lớn cơ sở chiến lực, cũng chính là vật hy sinh. Chỉ dựa vào một ít âm mưu quỷ kế, cùng quấy rầy tinh đạo, thật sự không đủ để đối kháng toàn bộ tu chân giới. Thiết Nguyên Tinh này có được vô số vật hy sinh vĩ đại, lại có khoảng cách thế lực với người tu chân, tự nhiên sẽ rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. Người Thiết Nguyên kiệt ngạo bất tuân, không có khả năng trực tiếp để bọn họ nắm trong tay, chỉ có cách tìm kiếm một con rối trên Thiết Nguyên Tinh, thông qua này con rối để gây ra đại chiến giữa người Thiết Nguyên cùng người phi tinh, đây là cách làm tiện nhất. Con rối này đầu tiên phải có được uy vọng nhất định ở Thiết Nguyên lục bộ, quen thuộc tình huống của lục bộ, để tiện âm thầm chủ trì đại cục. Tiếp theo, thực lực cũng không thể quá mạnh. Phải để bọn họ tùy ý bài bố, hơn nữa ở thời điểm cần thiết, dễ dàng trừ bỏ. Thứ ba, còn cần có một nhược điểm thật lớn, hoặc là nhu cầu cực kỳ mãnh liệt nào đó, để bọn họ triển khai dụ hoặc. Ha ha, ha ha ha ha, kết hợp ba điều kiện này, toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, trừ ta ra thì còn ai đâu. Cho nên, trong Trường Sinh, một thủ lĩnh xưng là Liên Vương nhanh chóng tìm tới ta, bắt đầu dụ dỗ ta. Bọn họ tung ra hai mồi nhử. Trên danh nghĩa, Trường Sinh Điện cùng Thiết Nguyên Tinh ngang hàng hợp tác. Sau khi sự thành, mọi người chia nhau toàn bộ phi tinh giới. Mặt khác, bọn họ còn công bố có biện pháp trị liệu hai chân của ta, để ta khôi phục thực lực, thậm chí có thể làm cho ta được sinh mệnh kéo dài hơn, có thể tận tình khám phá đỉnh phong võ đạo. để mua chuộc ta, hơn nữa biểu hiện thái độ hợp tác ngang hàng của Trường Sinh Điện với Thiết Nguyên Tinh, bọn họ thậm chí còn mời ta trở thành một trong bốn thủ lĩnh của Trường Sinh Điện, Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Hải Hắc Liên. Buồn cười. Rất buồn cười, bọn đầu trâu mặt ngựa tham sống sợ chết, vì bản thân tư lợi này. Người tu tiên ngay cả mẹ ruột đều có thể bán đứng, thật sự rất ngây thơ, rất buồn cười. Bọn họ rốt cuộc xem Yến Tây Bắc ta là người như thế nào chứ? Cái gì vĩnh sinh bất tử, cái gì khôi phục thực lực, cái gì sơn vương thí vương? Vinh nhục, lợi hại, mạnh yếu thậm chí sinh tử của cá nhân, với ta mà nói, đều hư vô mờ mịt như là mây bay, không đáng để nhắc tới. Huống chi, ta đã trải qua huyết văn ám đấu biến hóa kỳ lạ khó lường, nắm giữ huyết văn truyền thừa, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp. Sao có thể bị một chút lợi ích nhỏ nhoi này làm cho lung lạc tinh thần chứ? Bọn họ tưởng, cho ta một hư danh Sơn Vương, là có thể mua chuộc ta, để ta thả lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn để bọn họ lợi dụng, không hề biết, chính vì điểm này, làm ta đề cao cảnh giác vạn phần. Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Hải Hắc Liên, Hải Vương, Hắc Vương cùng Liên Vương, tất cả đều là siêu cấp cường giả đã ngoài nguyên anh. Còn ta lúc đó ta, cho dù trải qua bí pháp khôi phục của Trường Sinh Điện, về chiến lực, nhiều nhất là trúc cơ, có tư cách gì ngồi ngang hàng cùng bọn họ. Bọn họ nâng ta lên càng cao, ta càng khiến ta tỉnh táo nhận ra bọn họ không có ý tốt. Những người tu tiên này, chẳng qua chỉ dùng một hư danh Sơn Vương, lại muốn từ trong tay ta, đổi lấy toàn bộ tương lai Thiết Nguyên Tinh. Chờ toàn bộ vật hy sinh đều tiêu hao hầu như không còn, Sơn Vương, ta ngay cả kim đan còn đánh không lại, còn không phải tùy ý bọn họ bài bố sao. Kế hoạch tốt, thật sự là kế hoạch tốt. Chỉ tiếc, ngay cả huyết văn tộc cũng chưa có thể khiến Yến Tây Bắc ta trở thành con rối, Trường Sinh Điện có đức gì tài gì có thể thao túng ta a? Ở ngoài mặt, ta làm bộ như bị Trường Sinh Điện dụ hoặc, đầu nhập vào hoài bão của Trường Sinh Điện, trở thành Sơn Vương. Trong bóng tối, ta lấy cớ vì những sắp xếp ở Thiết Nguyên Tinh, chiếm được lượng lớn tài nguyên từ Trường Sinh Điện, bao gồm rất nhiều thiết bị nghiên cứu tiên tiến nhất và bí pháp. Ta lợi dụng tài nguyên này, hoàn thành bố cục của Trường Sinh Điện, đồng thời cũng triển khai nghiên cứu của mình, hơn nữa dùng giả nhân Hắc Ám Đại Lục làm vật thí nghiệm, không ngừng nghiên cứu phương pháp tốt nhất cắn nuốt huyết văn tộc, mà không bị thần hồn huyết văn tộc thao túng. Mặt khác, ta cũng lợi dụng dị huyết trong cơ thể của mình, liên lạc với một quả thiên thạch, đem biến nó thành trứng thiên kiếp chuyên thuộc của ta. Các ngươi đừng tưởng rằng, vị trí mình đang đứng là một khu sơn cốc bình thường, sơn cốc này là ta tìm chọn lựa tỉ mỉ nhiều năm mới chọn ra được. Chỗ sâu trong lòng đất của sơn cốc, ẩn chứa mấy linh mạch vô cùng hiếm thấy, ngưng kết ra vô số khoáng vật trân quý, chẳng qua chôn quá sâu, người Thiết Nguyên không thể dò xét và khai thác. Dùng trứng thiên kiếp có thể hết thảy hấp thu toàn bộ tài nguyên dưới lòng đất. Một câu thôi, sơn cốc này chính là động thiên phúc địa chuyên thuộc của ta. Ở sâu trong động thiên phúc địa này ta đã đào tạo một quả trứng thiên kiếp, tại trung tâm trứng thiên kiếp, dựng dục vô số tinh hoa dị thú ta sưu tập được, tỉ mỉ điều chế, tạo thành dị thú cấp thiên tai mạnh nhất. Chỉ là, dị thú cấp thiên tai này cũng không có não vực cùng năng lực tư duy, nó chỉ là một khối thân thể mạnh mẽ vô cùng, một khối thiên kiếp chiến thể. Hừ hừ, Tam Vương còn lại trong Trường Sinh Điện đều xem ta là giả nhân vô tri, lão già có thể tùy ý lợi dụng, nhưng lại không biết, một khi thiên kiếp chiến thể thành thục, ta lợi dụng huyết văn, sau khi hoàn toàn dung hợp cùng nó, có thể phát huy ra chiến lực khủng bố còn cao hơn cả Nguyên Anh. Đợi tới ngày đó, cái gì Liên Vương, Hải Vương, Hắc Vương, có thể làm gì được ta? Yến Lão Sư Hùng Vô Cự tiến lên trước một bước, mặt đất đều bị đạp tan, cất cao giọng nói, nếu như ngươi và Trường Sinh Điện thật không phải là một lòng, tại sao muốn giết chết đệ đệ ruột của mình, gây xích mích đại chiến giữa người Thiết Nguyên với ngươi Phi Tinh? Ngươi có biết một khi chiến tranh bắt đầu, có biết bao nhiêu người sẽ chết, có bao nhiêu thành trấn bị hủy diệt, bao nhiêu người phải sống đầu đường xó chợ, cả đời tránh nạn dưới mặt đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày? Đương nhiên biết, nhưng chỉ cần kế hoạch của ta triển khai, sớm muộn gì cũng phải xảy ra chiến tranh với người Phi Tinh. Yến Tây Bắc thản nhiên nói, nếu sớm muộn gì cũng phải đánh, chi bằng bây giờ lấy danh nghĩa Trường Sinh Điện đi đánh, làm cho tất cả mọi người đều xem chúng ta trở thành vật hy sinh bị hiến tế. Vật hy sinh này tuy số lượng nhiều, nhưng không ai không để chúng ta vào mắt, có phải không? Tu chân giới sẽ chỉ một lòng đối phó với chủ mưu thật sự là Trường Sinh Điện, có đúng không? Càng không cần phải nói, chúng ta sẽ có năng lực tiến vào tinh không này từ trong trận chiến này, thậm chí còn có cơ hội thao túng mấy tinh đạo đoàn, thậm chí còn có được năng lực kiến tạo chiến hạm của chính mình. Nhưng điều này cũng không phải nguyên nhân chính yếu khiến ta thúc đẩy trận chiến này. Mấu chốt ở chỗ, trong trạng thái hòa bình, cho dù như thế nào các ngươi cũng không quyết ý giải quyết, để bản thân dung hợp với huyết văn tộc. Nhưng mà khi chiến tranh tàn khốc tiến đến, thiết nguyên tinh ngàn cân treo sợi tóc, vậy thì sẽ khác. Ngẫm lại xem, một khi chiến tranh bắt đầu, mặt ngoài thiết nguyên tinh bị người phi tinh nổ thành một mảnh đất khô cằn, người thiết nguyên may mắn còn tồn tại chỉ tiếp tục trốn tránh dưới lòng đất tránh nạn lạnh rung, mà vô số luyện khí sĩ và người tu chân chiến đấu đều bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Lúc này ta lại nghiên cứu một thứ có thể khiến người trọng thương phục hồi như cũ, hơn nữa phương pháp này làm chiến lực nhanh chóng tăng lên. Cho dù phương pháp này có một chút tác dụng phụ nhỏ, sẽ làm con người có vẻ hung tợn hơn, nhưng dưới lòng thù hận và sự đe dọa toàn bộ người thiết nguyên diệt vong thì cái này có đáng là gì đâu. Đợi tới khi một số lượng lớn luyện khí sĩ bị trọng thương tiếp nhận dị huyết, dung hợp cùng huyết văn tộc, sau đó không ngừng khuếch tán, như vậy sẽ không bị cản trở quá lớn. Ha ha, không bao lâu, chúng ta có thể hội tụ lại thành một chi huyết văn đại quân mạnh không gì sánh được ở thiết nguyên tinh. Đến lúc đó chúng ta có thể đảo khách thành chủ, khống chế ngược lại trường sinh điện, nắm trong tay một số lớn tinh đạo. Lại quét ngang toàn bộ phi tinh giới, đem ý chí của chúng ta rải khắp mọi ngõ ngách tinh thần đại hải. Cái này là toàn bộ kế hoạch, không có một chút lòng tư, tất cả đều suy nghĩ vì tương lai của người thiết nguyên. Hùng Vô Cực nghe sợ nổi da gà, cắn răng nói, đáng tiếc bây giờ kế hoạch của ngươi đã bị phá sản. Yến Tây Bắc thở dài nói, người tính không bằng trời tính, mười mấy năm qua, ta khổ công tiến hành, âm thầm ẩn núp, một mặt không thể cho các ngươi nhìn ra manh mối, mặt khác muốn cùng hạng người cáo già trường sinh điện ngươi lừa ta gạt. Bọn họ ý ta hoa mắt ù tai vô năng, mặt ngoài đều đem tất cả bố trí trong thiết nguyên tinh giao cho Sơn Vương, ta đây toàn quyền chủ trì, lại âm thầm không ngừng thâm nhập, ngay cả bên trong bộ lạc liệt nhật cũng đều cài tay chân vào, ta cũng gạt bỏ giả vờ không biết, vì chờ đợi thiên kiếp chiến thể hoàn thành. Chiến hỏa dấy lên. Lại không ngờ rằng bố cục mười mấy năm, Liên Vương không nhìn thấu, lục bộ cường giả không nhìn thấu, cao thủ tu chân cũng không nhìn thấu, vậy mà bị lột trần trước một kẻ khó hiểu như ngươi xuất hiện. Nói đi phải nói lại, vẫn là Liên Vương làm hỏng việc, hắn nói với ta có một tên, Lý Diệu, là người phi tinh lẻn vào thiết nguyên tinh, người này gian trá giả hoạt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn lại có chút tài nhẫn, kêu ta khi làm việc phải cẩn thận nhận định. Sa Hạt, khi biết được sự tồn tại của ngươi, đặc biệt ngươi và Hùng Vô Cực đều lẫn trốn phía sau, ta đoán ngươi chính là tên Lý Diệu người phi tinh kia, đều coi đây là điều kiện tiên quyết xuất phát. Nếu ngươi thật sự là Lý Diệu người phi tinh, vậy tuyệt đối không thể vượt qua khảo nghiệm của vấn tâm đài, vốn dĩ cũng không có nhiều biến hóa tiếp theo như vậy. Không ngờ tới, ngươi lại có thể vượt qua khảo nghiệm của vấn tâm đài, thật sự không phải người phi tinh, không liên quan đến tên Lý Diệu kia, cái này làm kế hoạch của ta xuất hiện một lỗ hổng chí mạng. Hùng Vô Cực cả giận nói, cho nên ngươi liền hại chết cháu ruột mình. Yến Tây Bắc tiếc nuối lắc đầu, A Phong là đứa nhỏ tốt, từ trước đến nay nó liên hệ Sơn Vương nhưng lại không biết Sơn Vương lại chính là ta. Ngay tình huống lúc đó đã có chút không khống chế được. Ta vì điều chế trứng thiên kiếp, đã lừa gạt Liên Vương và cường giả người tu tiên lục, đã sớm đem 99% dị huyết trong cơ thể đổ vào trứng thiên kiếp, bản thân chỉ lưu lại một chút dị huyết để duy trì cảm ứng qua lại thôi. Trước khi chưa dung hợp được thiên kiếp chiến thể, thực lực của ta cũng không mạnh, không đủ để ứng phó biến hóa lũ lượt kéo đến. Bởi vậy, phát hiện tình thế nằm ngoài dự đoán của ta sau đó, ta dùng thủ đoạn đặc thù của Sơn Vương, ra lệnh cho A Phong, để cho hắn nhất định phải dẫn các ngươi đến sơn cốc này. Lúc đó ta tính toán nếu ở trên vấn tâm đài tất cả thuận lợi đương nhiên tốt, thật sự không được, cũng thể mạnh mẽ gián đoạn bồi dưỡng thiên kiếp chiến thể, tiến hành dung hợp trước. Nhưng không ngờ thời điểm quan trọng nhất, A Phong liều lĩnh bắt giữ ta, ta vì thoát thân cũng đành hy sinh nó thôi. Phù. Lý Diệu vẫn nín thở nghe đến tận giây phút này, vài điểm mấu chốt đáng ngờ rốt cuộc cũng được vạch trần, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi dài. Tốc độ hai tay Sa Ngọc Lan ngày càng nhanh, giữa ngón tay phản phất xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vì sao, lóe lên trong bụng Lý Diệu, sau một lát khẽ hô nhỏ một tiếng, thành công. Cuối cùng ta cũng hóa khai hết thảy toàn nội đang chứa linh năng, lực từng luồng rõ ràng. Kế tiếp, chỉ cần đem từng tia linh năng đạo nhập vào tim và tứ chi bách hải bên trong ngươi, lại dùng bí pháp xoa bóp hóa giải, ngươi có thể hấp thụ toàn bộ linh năng này. Mắt Lý Diệu sáng ngời lên, không nhịn được nhếch miệng cười nói, Quá tốt rồi, có nhiều linh năng đánh sâu vào như vậy, nhất định ta có thể cởi bỏ ba đạo hắc chu tử chú cuối cùng. Yến Tây Bắc, ha ha ha ha, ngươi tự cho là nắm chắc thắng lợi, lại không nghĩ rằng ở trên người ta còn tồn tại phần lớn bí ẩn. Sau khi phá tan hắc chu tử chú, ít nhất ta có thể thăng lên trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa hùng vô cực luyện khí kỳ 99 trọng, lôi đại lục nửa bước nửa đến kết đan, còn có nhiều người như vậy, đều liều chết một lần, tại sao không thể cùng chiến đấu với ngươi một trận? Muốn trách thì trách ngươi quá dông dài. Sao cái tên đại ma nhà ngươi lúc thực hiện gian kế lại luôn thích thao thao bất tuyệt thế nhỉ? Lãng phí thời gian, quả thực ngu ngốc không ai bằng. Sa đại tỷ, ngươi dự tính còn cần bao lâu mới có thể đem toàn bộ linh năng nhập đạo tim của ta? Sa Ngọc Lan tính nhẩm nhanh rồi nói, rất lâu, nhiều nhất 30 canh giờ. Lý Diệu, đại tỷ, chúng ta đừng nói đùa có được không? Sa Ngọc Lan nhíu mày, ai nói đùa với ngươi? Cũng chỉ có nhất mạch tổ truyền bí pháp của Sa thì chúng ta mới có thể hóa khai nội đang ẩn chứa nhiều tạp chất như vậy, hơn gần như cả người ngươi đầy khí lực yêu nghiệt, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng, đổi lại người bình thường nuốt dị thú nội đang lung tung đã sớm chết không kịp ngáp. Nếu có thể dễ dàng coi nội đang là thuốc để ăn thì chẳng phải con mèo, con chó ngoài kia tùy tiện nuốt vài viên dị thú nội đang đều có thể nháy mắt biến thành cao thủ sao? Vẻ mặt Lý Diệu đau khổ, đại tỷ nói có lý. Nhưng theo ta quan sát, cho dù Yến Tây Bắc giỏi đàm luận cũng không thể nói hơn một ngày một đêm được. Phía trước, Hùng Vô Cực nhìn thẳng Yến Tây Bắc, kích động nói, Yến. Đợi một chút. Yến Tây Bắc ngẹo đầu, giống như đang luôn chờ đợi cái gì đó, mãi đến tận giờ phút này hoàn thành, cười thoải mái như đại công cáo thành, cười ha ha nói, Tiểu Hùng, còn có lời gì, lát nữa chúng ta nói sau, bây giờ. Hú. Bỗng nhiên Yến Tây Bắc trợn hai mắt lên, không có dấu hiệu nào gào thét một tiếng, trong lỗ chân lông quanh thân phun mạnh ra từng đạo huyết khí, xoắn ốc bay lên, ở giữa không trung ngưng kết thành một mảng màu đỏ tươi kiếp vân. Quanh người hắn đều lượn lờ một tầng huyết vụ nhàn nhạt, khí thế trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Bao gồm cả Lý Diệu, mọi người đều trợn mắt há mồm. Thật ngại quá, có chút việc nhỏ quên nói với các ngươi. Yến Tây Bắc mỉm cười nói, thiên kiếp chiến thể chưa hoàn thành, trước tiên hút nó từ trong trứng thiên kiếp ra, lại mạnh mẽ dung hợp, đều không phải việc dễ dàng. Vừa rồi, thật ra ta vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, thần kinh và huyết mạch còn đang xây dựng ở bên trong. Nếu ta vừa hiện thân, mọi người liền không quan tâm gì cả chỉ vây đánh ta, có lẽ sẽ có 2-3 phần cơ hội đánh chết ta. Ta bất đắc dĩ phải nói gì đó cho mọi người có hứng thú, cố gắng kéo dài thời gian ra. Bây giờ thiên kiếp chiến thể đã gần như hoàn toàn dung hợp, tuy vẫn chưa xong nhưng cũng đủ để phát huy tiếp cận chiến lực Nguyên Anh. Đa tạ mọi người kiên nhẫn, cho ta nhiều thời gian như vậy, ha ha ha ha. Mặt Sa Ngọc Lan không chút thay đổi. Lý Diệu vào đầu, được rồi, coi như Yến Tây Bắc thông minh, tính toán so với ta cao hơn một chút. Yến Tây Bắc đung đưa đuôi bò cạp to lớn, đi về phía mọi người, nhe răng cười nói, ta biết, còn có rất nhiều nỗi băn khoăn chưa thể cởi bỏ, nhưng không sao cả. Ta cũng không định giết hết tất cả mọi người. Chỉ muốn đánh các ngươi trọng thương, kéo xuống động phủ, dùng dị huyết tiến hành cải tạo mà thôi. Đợi mọi người và huyết văn tộc dung hợp, tiến hóa thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, tự nhiên sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta, cũng sẽ nhận thức rõ con đường ta đi là lựa chọn duy nhất, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, khai sáng tương lai đen tối. Yến Tây Bắc, ngươi đã hoàn toàn nhập ma. Hùng Vô Cực quát lên, từng mảnh bị giáp màu đen phía trên bị vỡ vụn, lộ ra vết sẹo dăng khắp nơi, thân thể to lớn hùng tráng vô cùng, hai cánh tay mở ra, chân khí như tường đồng vách sắt, chặt chẽ ngăn trở phương hướng Yến Tây Bắc đi tới. Ngươi luôn miệng nói muốn tạo nên tương lai tươi sáng. Nhưng tương lai của người Thiết Nguyên không phải do người Thiết Nguyên tương lai tạo thành hay sao? Hai tay Hùng Vô Cực giao thoa, hai thanh chiến đao lưng dày lưỡi cưa vừa nhanh vừa mạnh giao nhau, hình thành một chữ thập hừng hực lửa thiêu đốt. Người Thiết Nguyên và người phi tinh thật sự khai chiến, hơn nữa có người tu tiên gây sóng gió bên trong, cho dù có không ít cường giả có thể dung hợp với huyết văn tộc. Người thường nên làm cái gì bây giờ? Từ Thiết Nguyên đến phi tinh số người thường cũng đến tỷ vạn người đều sẽ chết. Bọn còn không có hiện tại, nói gì đến chuyện tương lai. Cái này là tương lai, chó má gì chứ? Yến Tây Bắc cười ha ha, cái chân sau quơ như mái chèo thuyền, nhanh hơn tốc độ bò sát. Từng vòng nhộn nhạo huyết diễm, lần thứ hai ngưng kết thành hai móng nhọn sắc bén không thể đỡ, một trái một phải, hung hăng chộp tới hướng Hùng Vô Cực. Oành! Hai bên khí kình chạm nhau, giống như quả bom tinh thạch 10 vạn tấn nổ trong nháy mắt, gần đó có mấy chiếc chân khí chiến xa không ngừng lăn vài vòng trên không, đập ầm ầm rồi trở thành một đống phế liệu. Bao gồm cả Lý Diệu, toàn bộ luyện khí sĩ đang nghe truyện trên TV audio CV cùng người tu chân đều bị sóng xung kích kích thích mắt không mở ra được, các bụi mù mịt che đầy trời, chỉ nghe được tiếng yến Tây Bắc tru lên từ trong các bụi, vì kéo dài văn minh, tóm lại phải có người hy sinh, trăm ngàn năm qua. Chúng ta dãy dụ cầu sinh tại tinh cầu hoang vu này, không biết bao nhiêu người đã hy sinh trước đó, bây giờ hy sinh một số người nữa thì đã làm sao? Chỉ cần văn minh của chúng ta có thể tiếp tục, tất cả hy sinh đều đáng giá. Hoành! Hoành! Hoành! Hoành! Trong các bụi, tựa như hai nhóm chân khí chiến xa không ngừng đụng nhau, hoặc giống như hai đầu rồng đói bụng tự giết lẫn nhau, chẳng những đại địa đều đang rung chuyển, ngay cả bầu trời cũng không chịu nổi hai gã đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ đỉnh phong quyết đấu. Ánh trăng rung rung, ánh sao lay động. Hùng Vô Cực trống giận, lúc trước nhiều người hy sinh ở Thiết Nguyên Tinh như vậy không phải vì bảo vệ gia viên, bảo vệ mảnh đất sinh sống này của người thường sao? Tiên liệt kiến thiết 5.000 năm mới làm cho mảnh đất chết tái sinh. Bây giờ ngươi lại muốn biến nó thành biển lửa một lần nữa, để cho nhiều người thường chết đi như vậy. Dùng cách này để kéo dài văn minh, cũng không phải cái Thiết Nguyên văn minh mà tiên liệt muốn. Chúng ta rõ ràng còn rất nhiều biện pháp có thể giải quyết vấn đề đoạt xá văn minh. Chúng ta có thể liên hợp cùng với người phi tinh. Mọi người đoàn kết một lòng, đi phá giải Huyết Vân tộc huyền bí. Ngươi nhập ma rồi yến Tây Bắc. Không đúng, ngươi căn bản không phải yến Tây Bắc. Ta cảm nhận yến Tây Bắc kia nguyện ý chết trong chiến đầu vì người Thiết Nguyên, cho dù đối phương mạnh hay yếu, là luyện khí sĩ hay là người thường, là người già hay trẻ nhỏ, là bộ lạc liệt nhật hay là bộ lạc cuồng hùng, khi bọn họ gặp nguy hiểm thì yến Tây Bắc thật sự kia đều sẽ đứng ra, đánh cực tất cả chiến đấu vì bọn họ. Cho dù có hy sinh thật sự, cũng chỉ có ông ấy hy sinh. Cũng chỉ có ông ấy tuyệt đối sẽ không để người khác phải chết, sau đó mặt dày nói đó là hy sinh. Yến Tây Bắc đã chết, ngươi chỉ là huyết văn tộc chiếm thể xác của ông ấy, huyết ma. Kế hoạch của ngươi một khi thành công, cho dù là người Thiết Nguyên hay người phi tinh đều đã hủy diệt, đều biến thành một loại khác hoàn toàn với loài người. Đó mới là kế hoạch của các ngươi, kế hoạch đoạt nhà của các ngươi. Hùng Vô Cực, ta có lẽ không phải người Thiết Nguyên chân chính, cũng không quan tâm, người Thiết Nguyên cũng tốt, người phi tinh cũng tốt, ta cũng sẽ không để ngươi thành công. Hoành! Cùng lúc với cơn rống giận của Hùng Vô Cực, một đạo sóng xung kích chưa từng có điên cuồng khuếch tán về bốn phía, trong nháy mắt thổi các bụi xung quanh bao phủ hai người. Bày ra hình ảnh giống như hai pho tượng bất động. Song đao của Hùng Vô Cực đánh với hai cái chân bọ ngựa của yến Tây Bắc xen vào nhau, mặc dù vẫn không nhúc nhích nhưng chỗ lưỡi sao tiếp xúc cũng phóng xuất ra nhiều tia lửa chói mắt. Hùng Vô Cực đạt tới chân khí 99 trọng, quanh thân không ngừng ngưng kết, phản phất giống như một ngọn lửa bất khuất, lấy sinh mệnh làm nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt. Các tia máu của yến Tây Bắc như hóa thành hai đại ấn thủ hư không, hung hăng đè ép lửa chân nguyên của Hùng Vô Cực. Chỗ hai luồng linh năng va chạm phát ra tiếng nổ vang to như sấm đinh tai nhức óc. Nhìn hai bên như giằng co, yến Tây Bắc có vẻ mỉm cười, không có chút nào là đang gắng sức. Còn Hùng Vô Cực lại đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi đầy trên cổ, tăng lên gấp đôi bình thường. Hoành! Hai chưởng của yến Tây Bắc đánh tới, Hùng Vô Cực không đỡ nổi, thét lớn một tiếng, da quanh thân tróc ra từng mảnh, tuôn ra rất nhiều máu, một chân quỳ gối xuống đất. Lấy hắn là trung tâm, trong phạm vi 10 thước, bề mặt đất cứng đều bị ép xuống quá nữa. Tộc trưởng! Hùng tộc trưởng! Tuy Hùng Vô Cực đã từ chức tộc trưởng bộ lạc cuồng hùng ngay trước mặt vô số luyện khí sĩ, nhưng mà đến giờ khắc này, có vô số luyện khí sĩ vẫn không sửa được, thất thanh kêu to. Bốp! Đuôi bò cạp yến Tây Bắc hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, hung hăng quất đánh, Hùng Vô Cực cũng không có cách nào ngăn cản, cứng rắn chịu từng đòn, lập tức bị văng đi 40-50 thước, bể hai khối đá rồi mới miệng cưỡng ngừng lại, ở ngực xuất hiện một khe hở màu tím đáng sợ, một nguồn máu đen phun ra. Thấy rõ chưa? Đây là sức mạnh của thiên kiếp chiến thể. Do dù là luyện khí kỳ 99 trọng cũng chỉ là châu chấu đá xe với ta. Yến Tây Bắc hít sâu một hơi, vẻ mặt mê say, đáy mắt lưu chuyển huyết quang hưng phấn, đắm chìm hoàng bên trong khí lực mạnh mẽ hoàn toàn mới, cọ cọ hai cái càng bọ ngựa, chậm rãi đi về phía Hùng Vô Cực, giọng nói lạnh như băng, ngươi cho rằng giải quyết Huyết Văn tộc đoạt xà thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên sao? Ngây thơ! văn minh nhân loại thật sự rất may mắn đến cực điểm. Chúng ta tiến hóa từ vượng mà thành, mãi cho đến khi thành lập bước đầu văn minh, có thể vượt qua mấy chục vạn năm trên tinh cầu, mà không bị một đại dị tộc nào phát hiện, bình an vượt qua thời kỳ bão bọc. Chờ thăm dò những tinh hải còn nhỏ, trong 3.000 đại thế giới xung quanh chúng, tất cả sinh linh đều yếu hơn so với chúng ta có thể thỏa thích chinh phục bọn họ, chiếm đoạt, cướp bóc tài nguyên của bọn họ, cho đến thời đại đỉnh phong, thành lập tinh hải đế quốc cường đại. Nhưng mà vận khí tốt sẽ không đến với chúng ta mãi. Nếu huyết văn tộc có thể phát hiện ra chúng ta, như vậy văn minh thần ma mà ta nhìn thấy từ trong truyền thừa huyết vân tộc sao lại không thể phát hiện ra chúng ta? Thậm chí còn có vô biên vô hạn tinh hải sâu xa, có thể tồn tại dị tộc càng cường đại siêu cấp văn minh hơn so với huyết vân tộc không? Có lẽ văn minh nhân loại đối với bọn họ mà nói chỉ như con kiến mà thôi. Cho dù hôm nay, chúng ta giải quyết vấn đề huyết văn tộc đoạt xá, lỡ như ngày mai, lại có văn minh thần ma cường đại hơn xâm nhập, thì nên làm cái gì bây giờ? Nếu lại một lần thiên kiếp nữa đến, cũng không phải truyền thừa hay đoạt xá, chỉ là thuần túy hủy diệt, một bên là văn minh thần ma, một bên là con kiến thờ ơ không quan tâm chém giết, lúc đó phải làm như thế nào? Tỉnh táo lại đi, thời thơ ấu vô lo vô nghĩ đã qua rồi, chung quanh chúng ta là biển sâu nguy hiểm bốn phía, là rừng rậm vô cùng hắc ám, vô số hung thú ác điểu đang ngủ đông bí mật nơi nào đó, chỉ cần cảm nhận một hơi tồn tại mỏng manh nhất của chúng ta, sẽ nhảy ra nuốt chửng chúng ta. Trở nên mạnh mẽ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có trở nên mạnh mẽ, không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả trả giá để trở nên mạnh mẽ. Hổ sẽ ăn thịt người, người cũng có thể ăn thịt hổ, con đường duy nhất của chúng ta chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành người ăn hổ, người ăn khủng long, nếu thần ma thật sự tồn tại, cũng sẽ có một ngày chúng ta sẽ ăn nuốt hết tất cả thần ma. Dung hợp huyết vân tộc, trở nên càng mạnh mẽ trước, loài người mới càng vĩ đại, đây là bước đầu tiên. Từ nay về sau, không ngừng tiến hóa, đào thải cái yếu, trở nên mạnh hơn. Như thế mới có thể chống lại thần ma cường đại, mới có thể vĩnh viễn sinh tồn được ở trong mảnh hắc ám xâm lâm này. Yến Tây Bắc đứng trước mặt Hùng Vô Cực, nhìn từ trên cao xuống. Hùng Vô Cực vừa hộc máu vừa cười thảm nói, đào thải người yếu. Tỷ vạn người thường chết, mà ở trong miệng ngươi chính là hai chữ khinh thường đào thải thôi sao? Ta không quá thích người tu tiên, nhưng có một câu bọn họ nói đúng. Huyết diễm đang ngưng kết quanh thân Yến Tây Bắc, càng lúc càng đậm, càng ngày càng dày đặc, làm cho hắn giống kẻ thần ma sinh ra từ máu, tiến hóa sớm đã bắt đầu, bất kể là người tu chân, người tu tiên, hay là luyện khí sĩ cũng được, chúng ta đều đang đi bước đầu trên con đường tiến hóa thành tân nhân loại. Tân nhân loại càng mạnh mẽ, càng thông minh, càng vĩ đại hơn mới là hy vọng duy nhất của nhân loại, nhìn từ góc độ toàn bộ văn minh, người thường không có cách nào tiến hóa, bọn họ không dùng được, bọn họ chỉ có giá trị duy nhất, đó chính là cày cấy đất đai, không ngừng cung cấp cho chúng ta những chất dinh dưỡng tất yếu và tài nguyên. Nếu điều kiện cho phép ta cũng không muốn đồ sát. Nhưng mà bây giờ chúng ta gặp phải hoàn cảnh quá mức ác liệt, người thường vô dụng sẽ trở thành gánh nặng, trói buộc. Quẳng cục nợ, cắt đứt trói buộc, nhẹ nhàng ra trận, đem tất cả tài nguyên tập trung vào quá trình tiến hóa, cái này mới là con đường sinh tồn duy nhất nơi hắc ám xâm lâm. Ha ha, cái này là tư lợi của người trường sinh điện, tham sống sợ chết, chạy theo ham muốn được sống mãi mãi, cái này mà cũng ưỡn ngực tự xưng mình là người tu tiên. Có lẽ giống như ta vậy, không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả, theo đuổi nền văn minh tân nhân loại bất diệt, bất hủ, mới là người tu tiên chân chính. Ta tu mới là tiên đạo thực sự. Tiến hóa. Không ngừng tiến hóa, văn minh nhân loại chúng ta sẽ tiến hóa trở thành tiên tộc văn minh, biến thành thợ săn mạnh mẽ nhất hắc ám xâm lâm. Vì không biết Vu Mã Viêm lẻn đến sau lưng Hùng Vô Cực từ lúc nào, ông cánh tay đỡ hắn lùi về phía sau, quay về phía Yến Tây Bắc nói lớn, nhìn dáng vẻ của ngươi xem, cái gì mà văn minh tiên tộc chứ? Giống văn minh trùng tộc hơn thì có. Yến Tây Bắc sửng sốt, lập tức cười khinh thường, tiên cũng được, trùng cũng chẳng sao, đều giống nhau thôi, mấu chốt là còn sống. Sinh tồn chính là tất cả, chỉ cần tiếp tục sống thì sẽ còn có vô số khả năng. Còn sống, sống như những con sâu, sống như heo chó, sống như lang hổ, sống như rồng rắn, sống như thần ma. Cái này là con đường của ta, là con đường sống mãi của văn minh nhân loại, chính là con đường tu tiên chân chính. Hoành. Khi Yến Tây Bắc đang nói chuyện hưng phấn, huyết diễm lượn lờ quanh thân đều như là có được sinh mệnh mà dương nanh múa vuốt, thình lình một đoàn hỏa mang bạo khai ở trước mặt, đốt cháy xèo xèo không ít huyết diễm. Chính là Vu Mã Viêm cầm trong tay một khẩu súng chân khí đường kính thô to, hung hăng oành ra một quả tinh thạch bạo đạn. Hả? Hung mang trong mắt Yến Tây Bắc chợt lóe, nhe răng cười nói, kẻ khăng khăng một mực kháng cự tiến hóa, vậy hết thảy sẽ bị đào thải. Chợt ngưng tụ ra hư không huyết trảo, tiếng xé gió thê lương, chộp tới đầu Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm không hề sợ hãi, nắm trong tay một thanh chiến đao còn cao hơn cả người mình, nhảy dựng lên, mạnh mẽ chém xuống hư không huyết trảo. Chung quy hắn còn trẻ, thực lực chỉ có luyện khí kỳ 34 trọng, một đao chém xuống, hư không huyết trảo không hề tổn hại, ngược lại là chiến đao của mình, keng một tiếng, bị bẻ gãy. Vu Mã Viêm thét lớn một tiếng, hổ khẩu hai tay rách toạc, ngã xuống. Hư không huyết trảo so với hắn còn nhanh hơn, nhanh như tia chớp chụp vào đầu của hắn, lần này nếu là trảo thực, tuyệt đối có thể bóp nát đầu hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hùng Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, vồ chặt lấy Nghĩa Tử, kéo ra phía sau, song chưởng giao nhau, chân khí tuôn ra, mạnh mẽ ngăn trở hư không huyết trảo. Không được động vào con ta. Yến Tây Bắc cười nhẹ, chợt xuất lực, huyết trảo giống như hóa thành một viên lưu tinh màu đỏ, đem Hùng Vô Cực và Vu Mã Viêm mạnh hoành ra vài trăm thước, cày trên đất một khe rãnh thật sâu. Hai người liên tục lăn mấy chục vòng, tiến nhập vào trong trận doanh luyện khí sĩ. Phần đông luyện khí sĩ ba chân bốn cẳng đỡ Hùng Vô Cực lên, chỉ thấy hắn khắp ngực huyết nhục mơ hồ, như là vừa mới gặp bị tinh thạch xâm nhập, phù phù toát ra khói trắng. Cho dù là bộ lạc Cuồng Hùng hay là ngũ bộ luyện khí sĩ còn lại, bao gồm cả bộ lạc Liệt Nhật, thậm chí ngay cả người tu chân đến từ Đại Giác Khải sư đoàn, tất cả đều rung động đến cực điểm. Từng luồng chiến ý lại xoay quanh trên đỉnh đầu đám tàn binh, ngưng tụ lại. Tuyệt đại bộ phận đều cầm dùng đao kiếm cùng chiến kỳ làm gậy chống, đỡ lấy nhau, run rẩy đứng hẳn lên, được một cổ lực lượng vô hình chống đỡ, chiến ý cộng minh, chân khí kích động. Liều mạng. Liều mạng với hắn. Hùng tộc trưởng nói cũng không sai, hắn không phải Yến Tây Bắc, hắn không phải người, hắn là huyết văn tộc. Huyết ma. Sa Ngọc Lan cắn răng, nước mắt nóng bỏng đảo quanh hốc mắt, ép buộc bản thân không được nhìn về phía Hùng Vô Cực, tiếp tục hết sức chuyên chú dẫn đường linh năng cho Lý Diệu, đánh sâu vào trái tim. Lý Diệu cảm giác được chiến ý cộng minh so với vừa rồi càng thêm bạo liệt, bừng tỉnh đặt mình bên trong một mảng sóng dâng lên tận trời, rốt cuộc không ngăn chặn được, nhảy dựng lên, tùy tay quét lấy một thanh đoạn đao, vung lên ánh đao màu máu. Sa Ngọc Lan khẽ hô, dẫn đường còn chưa hoàn thành. Linh năng khổng lồ còn đang tán loạn trong kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải của ngươi, nếu không để chúng hoàn toàn hóa khai, ngươi tùy thời có thể gặp rủi ro nổ tan xác mà chết. Ta mặc kệ. Lý Diệu nhổ nước miếng, thấy nước miếng của mình rơi trên đất, lại có thể thắp lên một ngọn lửa nho nhỏ. Liếm liếm môi, hắn cũng nói không rõ khí thế hừng hực trong cơ thể của mình, đến tột cùng là tình trạng gì, để ta đi chém hắn mấy đao trước đã. Giết! Cự phủ tộc trưởng, vũ xà tộc trưởng, thiên lang tộc trưởng cùng ngân nguyệt tộc trưởng, còn có mấy chục luyện khí sĩ chưa hồi phục chiến lực, họ hét một tiếng rồi vọc đi lên. Sát! Lôi đại lục, tả khiếu hổ, lô điện cùng người tu chân còn có thể đứng được trong đại giác khải sư đoàn, cũng không để ý tất cả mà xung phong. Sát! Lý Diệu cảm thấy cả người mình như bốc cháy, cùng đoạn đao hợp thành nhất thể, biến thành nhất ngọn chiến hỏa vô cùng sắc bén. Chiến giáp sau lưng phun mạnh ra không phải là chân khí, mà là vĩ diễm màu da cam. Bão tố đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo lưu quang lóng lánh, nhằm phía Yến Tây Bắc. Con kiến chính là con kiến, số lượng có nhiều thì sao chứ? Yến Tây Bắc một tiếng hét to. Lấy hắn vì trung tâm, trong phạm vi trăm mét huyết diễm chợt nổ tung. Từ trong biển máu tựa như có hơn trăm hư không huyết trảo, gào thét đánh về phía mọi người. Phốc! Lý Diệu chỉ cảm thấy trong nháy mắt ngực bị oanh kích mấy trăm lần, chân khí vừa mới ngưng tụ lên toàn bộ sụp đổ, bay ngược ra ngoài vài trăm thước, đâm phải một chiếc trọng hình chiến xa khiến nó bị lõm xuống thật sâu. Trước mắt một mảng đỏ đậm, lỗ tai như là đang nuôi hai con ong mật, trừ tiếng ong ong ra không nghe được gì, ước chừng mấy chục giây sau, mới miễn cưỡng khôi phục thị lực cùng thính lực. Mới thấy mới rồi mấy trăm người xông lên, tất cả đều như là bị phong bạo thổi trở về, nằm ngổn ngang giữa chiến trường. Mọi người đa số đều hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết thế nào. Một bộ phận nhỏ vẫn còn tỉnh táo, cũng là mình đầy thương tích, máu chảy như tuôn, không bò dậy được. Yến Tây Bắc cười lạnh, vừa rồi kịch chiến 3 tiếng đồng hồ, đã hao hết chân nguyên của các ngươi, cho dù nguyên bản luyện khí kỳ 7-80 trọng, khi chân khí hao hết, bị kiệt sức, nhiều nhất cũng chỉ có thể chém ra chiến lực luyện khí kỳ mấy chục trọng mà thôi. Mà hôm nay kiếp chiến thể của ta lại có được chiến lực tiếp cận Nguyên Anh. Các ngươi, dựa vào cái gì cùng ta? Một chữ đấu còn chưa ra khỏi miệng, Yến Tây Bắc đồng tử chợt co rút lại, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía trước bên phải. Phía trước bên phải, hán tử toàn thân đầy máu, thương tích đầy mình, thất tha thất thểu đứng hẳn lên. Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, Hùng Vô Cực. Yến Tây Bắc nheo lại ánh mắt, đi tới, lắc đầu nói, vô ích thôi, Tiểu Hùng, bỏ cuộc đi. Hùng Vô Cực đứng vững, hít sâu một hơi, đưa mắt tìm kiếm chung quanh, tìm kiếm vật gì có thể làm vũ khí, cười thảm nói, cho nên ta nói, ngươi căn bản không phải Yến lão sư. Vào thời điểm ta hoang mang, tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc nhất, chính Yến lão sư đã nói với ta, Thiết Nguyên luyện khí sĩ, cường cũng tốt, nhược cũng thế, thắng cũng tốt, thua cũng thế, đều không quan trọng. Quan trọng là, sinh mệnh chưa dứt sẽ không ngừng chiến đấu, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Yến Tây Bắc hí mắt, đuôi bò cạp lại nhấc lên cao. Cha, cha bị thương rồi, để con. Vu Mã Viêm vừa rồi được Hùng Vô Cực bảo hộ, chỉ lăn vài cái, vẫn chưa bị thương, hắn dùng răng nanh xé hai mảnh vải từ trên quần áo, buộc chặt hai cánh tay và đoạn đao vào với nhau, vọt đến trước mặt Hùng Vô Cực, hai tay giơ lên cao chiến đao, cắt cao nhìn chằm chằm đuôi bò cạp còn to hơn thắt lưng hắn, cắn răng nói, đến đây đi, quái vật. Ta là con của Hùng Vô Cực, đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ tương lai. Vu Mã Viêm. Thật sự là phụ tử tình thâm, làm người ta cảm động không thôi. Yến Tây Bắc mỉm cười, đuôi bò cạp lại lần nữa hóa thành lưu quang, không phải quét ngang, mà là đâm thẳng. Độc châm bén nhọn trực tiếp nhắm ngay tấm ngực đơn bạc của Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm gầm rú khàn cả giọng, trong nháy mắt chân khí kích động quanh thân thiếu niên này tuyệt đối không dưới 15-16 thước, chiến ý tận trời giống như đã sửa được đao gãy, trước khi mũi nhọn càng đâm sâu, hung hăng đánh xuống. Xẹt. Đuôi bọ cạp đâm vào thật sâu huyết nhục. Độc châm đâm thẳng từ trước sau, xuyên ra sau. A. Sa Ngọc Lan thét chói tai, nước mắt rơi như bão táp. Trong lúc hoảng hốt, cũng nhìn thấy con mình sắp bị đuôi bò cạp đâm trúng, bị một cước đá văng ra, thừa nhận cú đâm này lại là Hùng Vô Cực. Một cú trực tiếp đâm xuyên qua giáp vai trái của Hùng Vô Cực, hai tay hắn gắt gao ôm lấy đuôi bò cạp tráng kiện, hai chân như định hải thần châm sáp nhập đại địa thật sâu, cho dù Yến Tây Bắc có vẫy mạnh thế nào, trong lúc nhất thời cũng không thể giãy ra được. Không. Được. Động. Vào. Con. Ta. Hùng Vô Cực trống ra mỗi một chữ, trong lòng đất dưới chân truyền đến một trận chấn động, chân khí tán loạn, một lần nữa tụ tập lại, khuếch tán như sóng thần. 10 thước. 20 thước. 30 thước. Phạm vi kích động chân khí của Hùng Vô Cực không ngừng tăng lên. Tiểu Hùng, ngươi thật sự không thích hợp làm một người lãnh đạo, ngươi xử trí rất cảm tính, nó chỉ là một nghĩa tử không hề có quan hệ huyết thống mà thôi. Yến Tây Bắc chậm rãi chuyển động đuôi bò cạp, mở rộng vết thương trên vai Hùng Vô Cực. Phía trên đuôi bò cạp, lại dày đặt vô số móc câu, phá tan giáp vai trái của Hùng Vô Cực thành mảnh nhỏ. Yến Tây Bắc điềm nhiên nói, đừng nói chỉ là nghĩa tử, cho dù là thân sinh cốt nhục, vì kéo dài toàn bộ văn minh, khi tất yếu, cũng có thể hy sinh. Tại đây, để sinh tồn trong vũ trụ hắc ám này, tất cả đều phải chính xác tính toán, cảm tình là thứ vô dụng nhất. Tân nhân loại sau tiến hóa, không tất yếu giữ lại một chút cảm tình nào. Cha Hùng. Vu Mã Viêm có chút đầu óc choáng váng, dùng đoạn đao liêu siêu chống đỡ đứng hẳn lên, thử vài lần cũng chưa thành công. Đại Hùng. Sa Ngọc Lan không để ý tất cả chạy về phía hai nam nhân quan trọng nhất đời mình. Yến Tây Bắc nhướng lông mi, đáy mắt toát ra một tia sát ý, nhưng mà không chờ hắn xuống tay với hai người, lại cảm giác một cổ quái lực không thể ngăn cản truyền đến đuôi bò cạp. Hùng Vô Cực dùng cơ thể huyết nhục, chống đỡ đuôi bò cạp của hắn, vậy mà cứng rắn bức bách hắn rút lui 3 thước về phía sau. Phạm vi Hùng Vô Cực kích động chân khí cũng đang không ngừng mở rộng, 70 thước, 80 thước, 90 thước. Nếu không có cảm tình, nhân loại có khác gì tảng đá. Hùng Vô Cực đau đến nỗi quanh thân mỗi một bó cơ nhục đều điên cuồng run rẩy, khe hở giữa chiến giáp bị tàn phá máu chảy thành dòng, mỗi một bước tiến về trước đều lưu lại hai dấu chân đỏ tươi. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn cứ cứng rắn đi tới hướng Yến Tây Bắc. Phạm vi kích động chân khí tiếp tục mở rộng, 93 thước, 94 thước, 95 thước. Tộc trưởng. Hùng tộc trưởng. Vô số luyện khí sĩ nằm ở trên đất, vô lực đứng lên, gắt gao nắm chặt nắm tay, dùng sức vung. Đến ngay cả Lý Diệu đều không tự chủ được cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm. Vung lên như vậy, là có thể đem toàn bộ chiến ý còn sót lại ở chỗ sâu trong thần hồn, hết thảy quán chú đến trên người Hùng Vô Cực. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngừng tiến hóa càng thông minh, càng cường đại, càng vĩ đại. Nhưng mà mỗi lần tiến hóa, đều là vì bảo hộ càng nhiều người hơn, để cho càng nhiều người sống cuộc sống tốt hơn. Cho tới nay, ta tu luyện vô cùng điên cuồng, để cho mình trở nên càng mạnh, là vì bảo hộ gia viên của ta, bảo hộ tộc nhân của ta, bảo hộ mấy viên tinh cầu dưới chân này. Nếu như phải hy sinh gia viên của ta, tộc nhân của ta, hy sinh tất cả những gì ta phải bảo vệ mới có thể trở nên càng mạnh, vậy đó cũng không phải thứ cường đại mà ta muốn. 97 thước, 98 thước, 99 thước. Dưới kích động của chiến ý vô cùng, bên trong vô số luyện khí sĩ cộng minh, Hùng Vô Cực tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong của thiết nguyên luyện khí sĩ trong 5.000 năm qua luyện khí kỳ, 99 trọng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Huyết diễm yến Tây Bắc ngưng tụ thành hơn trăm hư không huyết trảo, hung hăng oanh kích chân khí Hùng Vô Cực, mỗi một lần oanh kích đều làm thân hình Hùng Vô Cực rung lên mãnh liệt, máu tươi từ vết thương tuôn như bão táp. Cho dù vũ trụ hắc ám đúng như theo như ngươi lời nói, chúng ta cũng tuyệt không từ bỏ tình cảm, tuyệt không từ bỏ những thứ chúng ta muốn thủ hộ. Hùng Vô Cực giống như bị một đôi quái thủ vô hình trấn áp, lưng gù xuống, hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống đầu gối. Nhưng mà lần này, cho dù quanh thân bị xé rách bao nhiêu vết thương, cho dù bao nhiêu xương cốt bẻ gãy, cho dù ngũ tạng lục phủ bị cào xé nghiêm trọng thế nào, hắn đều cắn răng chống đỡ, tuyệt không khuất phục, ngược lại còn cố gắng đứng thẳng lưng. Hùng Vô Cực cười to, những thứ với ngươi là trói buộc cùng gánh nặng gì đó, nhưng đối với ta, cũng là động lực đi tới duy nhất. Chúng ta sẽ đeo trên lưng tất cả những thứ này, tiếp tục đi, đi ra khỏi hắc ám xâm lâm này. Tỉnh lại đi, trong hắc ám xâm lâm không có đường, chúng ta vĩnh viễn không ra khỏi. Yến Tây Bắc rít gào, phía trên thiên kiếp chiến thể, một mạch máu phồng to lên như mãng xà, biển máu vô cùng vô tận triều quét tới Hùng Vô Cực. Không có đường, vậy thì mở đường. Nếu không đi ra được, thì cho một mồi lửa, thiêu sạch sẽ hắc ám xâm lâm này. Hùng Vô Cực rít gào đến kinh thiên động, phạm vi chân khí rõ ràng đã tăng lên tới cực hạn, lại vẫn bị trấn áp dưới biển máu của Yến Tây Bắc, không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng, cuối cùng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.